Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 800. Lão nhân thần bí ban ăn. Lăng Thiên không khỏi thật sâu nhìn xem lão nhân, cuối cùng hướng thật sâu sâu khom người chào, nói ra: "Đa tạ tiền bối yêu mến, vãn bối ở đây đi đầu cảm ơn qua." Lăng Thiên rất chân thành, vũ trụ cùng thế giới không phải một cái khái niệm, có thể có được thuộc về mình vũ trụ, như vậy tu vi của đối phương liền nhất định phải thánh tôn tu vi mới có thể. Lăng Thiên không khỏi trong lòng cảm khái, không nghĩ tới một cái thánh tôn cấp bậc cao thủ vậy mà luôn lạc tới tình trạng này, thật sự là nghĩ không ra nha. Kỳ thật lão nhân kia sở dĩ muốn đem mình vũ trụ đưa cho Lăng Thiên, là bởi vì hắn tại Lăng Thiên trong đan điền hỗn độn thánh nguyên lực, để hắn cảm giác được rất quen thuộc. Lão nhân này năm đó sẽ không cùng hỗn độn thánh tôn nhận biết đi, chuyện này khả năng chỉ có thánh giới bên trong số ít người biết. Đối với lão nhân khó bề phân biệt thân phận, Lăng Thiên nghĩ bể đầu cũng không có tìm được một tia manh mối. Lão nhân kia khàn khàn cười cười, nói ra: "Tốt, ngươi nghĩ tâm đem cái này vũ trụ hạch tâm cầu chuyển hóa thành mình, quá trình này cần thời gian thế nhưng là không ngắn nha, bất quá không cần lo lắng, cam đoan tại thánh nguyên ma cảnh mở ra trước đó ngươi đem thu hoạch được một cái hoàn toàn mới vũ trụ." "Ha ha, xuất ra đi." Nói xong đem cái kia vũ trụ hạch tâm cầu vứt cho Lăng Thiên. Lăng Thiên cầm cái này chân quý vũ trụ hạch tâm cầu trong lòng không khỏi từng đợt kích động, quay đầu hướng Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh nói ra: "Các ngươi đến nơi xa quan sát, miễn cho đến lúc đó bạo phát đi ra sóng năng lượng làm bị thương các ngươi." Sa Già hai tỷ muội không khỏi gật gật đầu, nhu thuận hướng nơi xa bay đi. Lăng Thiên phóng quyết tâm đến, sau đó trong hư không ngồi xếp bằng, hai tay ôm vũ trụ hạch tâm cầu, đem mình một màu đan thánh hỏa điều động, bắt đầu không ngừng đốt cháy cái vũ trụ này hạch tâm cầu, đồng thời còn đem mình âm dương hỗn độn quyết vận chuyển lại. Đến âm dương hỗn độn quyết vận hành thời điểm, cách đó không xa lão nhân kia con mắt một trận tinh quang, nhẹ giọng nói ra: "Âm dương hỗn độn quyết." Nhưng là hắn nghĩ ra cái tên này về sau, con mắt lại xuất hiện mê mang, xem ra hắn thật quên đi rất nhiều thứ. Dạng này ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt, đối với một cái siêu cấp cường giả thật sự mà nói là có chút tàn nhẫn. Lão nhân này là... hắn có dạng gì kinh lịch? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đây hết thảy đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Lão nhân thấp giọng trầm ngâm cũng không có quấy nhiễu đến Lăng Thiên, bởi vì hiện tại Lăng Thiên đã ở tâm thần hợp nhất, toàn lực luyện hóa trong tay. Vũ trụ hạch tâm cầu, toàn bộ hạch tâm cầu bên trong thánh nguyên chi lực không ngừng bị Lăng Thiên âm dương hỗn độn quyết chuyển hóa thành hỗn độn thánh nguyên lực. Nhưng là cái này vũ trụ hạch tâm cầu bên trong ẩn chứa lão nhân thần bí kia minh mông bàng bạc thánh nguyên chi lực, thật đúng là không phải ngắn thời gian bên trong liền có thể chuyển hóa hoàn tất. Lão nhân kia tựa hồ lâm vào suy nghĩ, nhưng là cuối cùng hắn cái gì cũng không có nghĩ ra được, không khỏi có chút đắng buồn bực, chỉ chốc lát sau liền bình thường trở lại, nhìn xem Sa Già hai tỷ muội nói ra: "Nha đầu, trưởng phu của các ngươi thành tựu tương lai bất khả hạn lượng, tương lai nhất định sẽ trở thành ghê gớm tồn tại, các ngươi muốn làm bạn hắn, thực lực chênh lệch thế nhưng là không được, như vậy đi, ta chỗ này có một đạo đỉnh cấp tu thánh pháp quyết, Ngọc Nữ Tâm Kinh, thích hợp nhất nữ hài tử tu luyện. Mà lại hai người cùng một chỗ tu luyện nhất định sẽ làm ít công to, có hứng thú hay không nha?" Hai nữ không khỏi nhìn nhau, Sa Già Doanh Doanh không khỏi có chút kích động nói ra: "Vãn bối nguyện ý học, tiền bối ban ăn vô cùng cảm kích." Trong lòng hai người tâm tình kích động không cần nói cũng biết, đỉnh cấp tu thánh pháp quyết nha, khủng bố như vậy gì đó, hơn nữa còn thích hợp nữ hài tử tu luyện công pháp. Mà lại hai người không biết là đây, Ngọc Nữ Tâm Kinh tại thánh giới thế nhưng là có rất nhiều tên, là một bộ hiếm có công pháp bí tịch, nhận rất nhiều người thăm dò. Lão nhân cười gật gật đầu, sau đó từ trong đầu bay ra ngoài hai đạo màu vàng chùm sáng, sau đó hướng hai nữ bay đi, chỉ nghe được hai tiếng kinh hô, Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh không hẹn mà cùng tê liệt ngã xuống trong hư không. Kia hai đoàn kim quang phân biệt tiến vào Sa Già hai tỷ muội trong đầu, sau đó các nàng trong đầu chỉ cảm thấy oanh một tiếng, các nàng liền không có chi giác, chỉ có lão nhân nhìn thấy hai tỷ muội thân thể bị kim sắc quang mang bao phủ. Biết mình đại nạn sắp tới, cho nên lão nhân muốn đem nhiều thứ hơn lưu truyền xuống dưới, hắn là thật tâm muốn trợ giúp hai cái này đứa ngốc, vừa rồi kia hai cái kim sắc chùm sáng bên trong không chỉ có Ngọc Nữ Tâm Kinh, phương pháp tu luyện, hơn nữa còn ẩn chứa năng lượng khổng lồ, cỗ năng lượng này không ngừng du tẩu cùng hai người toàn thân cao thấp, không ngừng đối thân thể kinh đi lấy rèn luyện, thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Dòng dã đi qua 2.000 năm thời gian, hai nữ cường độ thân thể đã có thể so với thánh khí. Mà kia hai đạo màu vàng năng lượng trải qua những năm gần đây không ngừng tiêu hao đã còn lại chừng phân nửa, thế là những này còn sót lại năng lượng màu vàng ấm bắt đầu không ngừng tiến vào đan điền của các nàng bên trong. Trong đan điền năng lượng tinh hạch đang thu nạp cỗ này khổng lồ thánh nguyên chi lực, dòng dã quá khứ 1.000 năm thời gian. Hai nữ thực lực đã từ lúc đầu chuẩn thánh người sơ kỳ thời điểm vững bước lên cao, ngắn ngủi 1.000 năm thời gian, bọn chúng tại năng lượng màu vàng ấm này trợ giúp dưới trong thân thể năng lượng độ cường hoành đã không thua kém gì chuẩn thánh người đỉnh phong cấp bậc. Các nàng vẫn không có tỉnh lại, lão nhân kia biết Sa Già hai tỷ muội tâm cảnh tu vi rất nông cạn, thế là chỉ thấy được lão nhân trong thân thể không khỏi bộc phát ra kinh khủng tâm cảnh năng lượng. Sau đó cong ngón búng ra, hai cái cô đọng, tâm cảnh năng lượng chùm sáng, cuối cùng đánh vào hai nữ trong thân thể, sau đó trên người của hai người không khỏi phát ra từng đợt bạch quang. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh lần này coi như là đã kiếm được, không chỉ đạt được một cái đỉnh cấp tu thánh pháp quyết, hơn nữa còn tại cái này kỳ quái lão nhân trợ giúp dưới thực lực đại tiến, các nàng hiện tại tiến vào. Tâm cảnh không minh cảnh giới, các nàng không biết mình tâm cảnh năng lượng hạt ngay tại phi tốc gia tăng, dòng dã đi qua 30 năm thời gian, lòng của hai người cảnh đã đạt tới chuẩn thánh người đỉnh phong cấp bậc, mà lại tu vi của các nàng cùng thực lực toàn bộ đạt tới chuẩn thánh người đỉnh phong cấp độ, nhưng là tại trên người của các nàng các ngươi cũng không có phát sinh tấn cấp sinh ra thiên địa dị tượng. Rốt cuộc tam nữ khí tức trên thân bắt đầu chậm rãi thu liếm. Một năm sau, hai người lần lượt tỉnh lại, cảm nhận được trong thân thể mình mặt biến hóa, khiếp sợ kêu lên, cuối cùng rốt cuộc biết là trước mắt lão nhân kia trợ giúp các nàng, không khỏi cam tâm hướng dập đầu ba cái, Sa Già Kỳ nói ra. Đa tạ tiền bối ban ăn, tỉ muội chúng ta cảm kích phế phủ. Lão nhân kia không khỏi tiện tay vung lên, Sa Già tỉ muội không khỏi cảm nhận được năng lượng kinh khủng đưa các nàng nâng lên. Lão nhân cười nói ra, tương lai các ngươi có thể đến dạng gì độ cao, liền muốn nhìn vận mệnh của các ngươi. Các ngươi đem trong đầu của mình Ngọc Nữ Tâm Kinh hảo hảo tu luyện một cách đi. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh gật gật đầu, sau đó đi ra, đi tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 801. Tinh huyết tạo vật quy. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh các nàng nguyên lai tu luyện đều là trong gia tộc lưu truyền xuống tu thánh pháp quyết, mà lại đã lấy được đáng xem thành tích, nhưng là các nàng dứt khoát kiên quyết từ bỏ lúc đầu pháp quyết tu luyện, lựa chọn Ngọc Nữ Tâm Kinh. Hai người biết bộ này phát giác mới càng thích hợp các nàng. Mà lại Ngọc Nữ Tâm Kinh đẳng cấp muốn so các nàng tử kim gia tộc tu thánh pháp quyết không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Lão nhân thần bí kia nhìn thấy Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh hai người tu luyện đã tiến vào quỹ đạo chính, thế là bắt đầu đem sự chú ý của mình chú ý lăng thiên. Ngắn ngủi 3.000 năm thời gian, đối phương đã đem cái kia vô cùng chân quý, vũ trụ hạch tâm cầu không ngừng luyện hóa, đến bây giờ đã luyện hóa trong đó 1/10, tốc độ như vậy đã để lão nhân vô cùng ủi. Chỉ có đem vũ trụ hạch tâm cầu toàn bộ chuyển hóa thành công, toàn bộ vũ trụ quyền khống chế mới có thể tại Lăng Thiên trong tay, Lăng Thiên có thể tại dạng này ngắn thời gian đem toàn bộ năng lượng cầu bên trong thánh nguyên chi lực chuyển hóa thành, hỗn độn thánh nguyên lực toàn may mắn mà có âm dương hỗn độn quyết cường hoành công năng. Làm thánh giới bên trong nhất trí cao vô thượng hỗn độn thánh tôn, hắn thực lực cường đại đạt được các đại thánh tôn tán thành, đồng thời thực lực khủng bố tại các vị thánh tôn bên trong đều có thể nói lên được khôi thủ. Dạng này một cái nhân vật ngưu bức, hắn cả đời tâm huyết ngưng ghép ra, âm dương hỗn độn quyết. Há lại bình thường, tuyệt đối là ngưu bức nhất tu thánh pháp quyết. Kia lão nhân thần bí con mắt lấp lóe gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên, đây xem xét chính là 3 vạn năm thời gian, Lăng Thiên không sai biệt lắm đã đem đây, vũ trụ hạch tâm cầu bên trong năng lượng chuyển hóa hoàn tất. Cứ như vậy lại qua 100 năm thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên hoàn thành đây một hạng gian khổ công trình, đem vũ trụ hạch tâm cầu bên trong năng lượng chuyển hóa thành mình. Hỗn độn thánh nguyên lực. Hiện tại toàn bộ vũ trụ hạch tâm cầu phát ra từng đợt ánh sáng chói mắt, năng lượng ba động khủng bố không ngừng mà năng lượng cầu bên trong bạo phát đi ra, Lăng Thiên con mắt rốt cuộc mở ra, hai đạo khiếp người tinh quang hiện lên, để cách đó không xa lão nhân nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Tiểu tử ngươi tư chất thật sự là không tầm thường nha, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc nha. Lăng Thiên sững sờ, sau đó bình thường trở lại, hắn biết đối phương vì cái gì đáng tiếc, mình nếu là liệt dương thể chất cùng hỏa hệ mệnh cách, tu luyện liệt dương kỳ kinh thành tựu tương lai nhất định không thấp, cho nên lão nhân mới có dạng này cảm khái, hắn biết trên thế giới có thể cùng Lăng Thiên tư chất cùng so sánh không có mấy cái. Bởi vì Lăng Thiên đang không ngừng tấn cấp bên trong, tự thân đều là không ngừng rụi biến. Âm dương hỗn độn quyết chính là một cái kích phát tự thân tiềm năng kỳ diệu công pháp. Lăng Thiên cười nói ra. Tiền bối, ta nghĩ tại đã đem vũ trụ hạch tâm cầu toàn bộ luyện hóa. Cảm thụ mình cùng cái vũ trụ này ở giữa thân mật liên hệ. Lão nhân thần bí gật gật đầu, nói ra. Ngươi còn không có chân chính đem cái vũ trụ này hiểu rõ thấu triệt. Cho nên ngươi bây giờ dùng đại lượng thời gian hảo hảo đem mình dung nhập vào trong vũ trụ, chỉ có dạng này ngươi mới có thể chân chính nắm giữ toàn bộ vũ trụ, ngươi bây giờ chỉ có thể tính toán là sơ cấp trưởng khống, xa xa không có đạt tới yêu cầu của ta. Lăng Thiên nghe xong trên mặt không khỏi từng đợt xấu hổ, xem ra là mình tự đại, thế là không nói hai lời bắt đầu đem tâm thần của mình toàn bộ dung nhập vào. Vũ trụ hạch tâm cầu bên trong, một phương diện khác, đem thần trí của mình bắt đầu không hạn chế hướng chung quanh khuyết tán, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, 1000 vạn dặm, không ngừng mà kéo dài. Mặc dù Lăng Thiên tu vi hiện tại đã tới thánh nhân trung kỳ thực lực kinh khủng, nhưng là thần trí của hắn cho dù là tại biến thái, lại không thể có thể đem toàn bộ vũ trụ toàn bộ bao vây lấy. Bất quá cũng may hiện tại Lăng Thiên đã ở là cái vũ trụ này tân chủ nhân, cho nên tại cái vũ trụ này ở trong thần trí của hắn là vô hạn. Dòng giã đi qua 1000 năm thời gian, Lăng Thiên thần thức rốt cuộc đem toàn bộ vũ trụ toàn bộ bọc lại. Hiện tại Lăng Thiên tại rõ ràng cảm nhận được cái vũ trụ này mênh mông khổng lồ. Lăng Thiên không nghĩ tới lão nhân thần bí vũ trụ vậy mà khổng lồ như vậy, không biết so thần giới, ma giới đại suất gấp bao nhiêu lần. Lăng Thiên đem thần trí của mình bao vây lấy toàn bộ vũ trụ, cẩn thận cảm nhận được bên trong hết thảy. Cùng lúc đó chính Lăng Thiên toàn bộ tâm thần trải qua 1000 năm thời gian đã đem vũ trụ hạch tâm cầu nắm giữ. 1000 năm thời gian Lăng Thiên rốt cuộc chân chính đem toàn bộ mênh mông vô cùng vũ trụ biến thành mình. Mặc dù cái này to lớn vũ trụ rất hoang vu, nhưng là Lăng Thiên đã ở vô cùng hưng phấn. Nhưng là Lăng Thiên rất nhanh liền không hưng phấn nổi, bởi vì hắn biết lão nhân thần bí kia đại nạn sắp tới. Ai, Lăng Thiên ở trong lòng thở dài một chút, sau đó bình tĩnh mở mắt, tính tính mà nhìn xem lão nhân, cười nói ra. Tiền bối, ta đã hoàn toàn nắm giữ cái vũ trụ này. Lão nhân thần bí gật gật đầu, cười nói ra. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, so ta dự đoán thời gian muốn ngắn rất nhiều tốt. Ta rốt cuộc muốn giải thoát, tương lai muốn đi dạng gì con đường, phải xem ngươi rồi, hảo hảo lợi dụng ta đưa cho ngươi vũ trụ, ngươi sẽ được ít lời vô cùng. Sau đó lão nhân thần bí không khỏi trên thân bộc phát ra từng đợt kinh khủng uy áp, đem Lăng Thiên lập tức đánh bay, đang tu luyện bên trong Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh hai người không khỏi nhao nhao từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại, Lăng Thiên xuất hiện tại hai nữ bên người, sau đó mang theo bọn hắn một mực lui về sau. Lão nhân thần bí mặc dù chỉ còn lại một sợi tàn hồn, nhưng là đối phương dù sao cũng là thánh tôn cấp bậc nghịch thiên cao thủ. Thực lực yêu nguyên thâm bất khả chắc, Lăng Thiên cảm nhận được đối phương chỉ cần duỗi duỗi tay chỉ liền có thể đem mình chớp nhoáng giết chết. Cuối cùng Lăng Thiên bọn hắn thối lui đến một cái 5.000 vạn bên trong bên ngoài trên hành tinh mặt. Lăng Thiên kinh khủng thần thức một mực nhìn chăm chú lên lão nhân thần bí đồng tính. Còn Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh hai người đều là chuẩn thánh người đỉnh phong cấp bậc cao thủ, đồng thời tại cái vũ trụ này bên trong thần trí của các nàng một chút cũng không có bị hạn chế, cho nên bọn họ cũng có thể phát giác được lão nhân thần bí tình huống. Chỉ thấy được lão nhân chung quanh thân thể phát ra từng đợt kim sắc hỏa diễm, đồng thời năng lượng ba đồng khủng bố bắt đầu không ngừng hướng nơi xa lao đi. Dòng dã đi qua một tháng thời gian, lão nhân thần bí khí thế kinh khủng đã đem toàn bộ vũ trụ đến bao ở trong đó. Lăng Thiên trên mặt không khỏi thất kinh, thầm nghĩ đây chính là thánh tôn thực lực kinh khủng sao, mình dùng ngàn năm thời gian, mà đối phương chỉ dùng một tháng thời gian, đây là đối phương chỉ còn lại tàn hồn kết quả, nếu là thời kỳ toàn thịnh lời nói, đem toàn bộ vũ trụ toàn bộ bao trùm còn không phải mấy canh giờ sự tình. Lão nhân thần bí trong thân thể bay ra 108 giọt tinh huyết, những này tinh huyết cấp tốc tại bên người vận hành, mỗi cái tinh huyết bên trong ẩn chứa kinh khủng thánh nguyên chi lực, tương đương với thánh đế cao thủ cấp bậc toàn bộ năng lượng, 108 đây là một cái cỡ nào kinh khủng số lượng nha. Lão nhân thần bí cuối cùng bắt đầu ngâm sướng lên từng đoạn chú văn, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là toàn bộ vũ trụ đều đang vang vọng bên trong. Lăng Thiên nghiêng tai lắng nghe, sửng sốt không biết là có ý tứ gì. Lão nhân thần bí hai tay không ngừng ngưng kết xuất từng đạo huyền ảo không lưu loát thủ ấm. Dòng giã đi qua 108 thiên thời gian, nguyên lai tại bên người 108 giọt tinh huyết đã biến mất, trong đó là mỗi một ngày hao tổn một giọt tinh huyết, cuối cùng đổi lấy là lão nhân thần bí trên đỉnh đầu phương viên trăm vạn dặm năng lượng thật lớn cầu, toàn bộ năng lượng cầu bên trong thánh nguyên chi lực kinh khủng tới cực điểm. Lão nhân thần bí hiện tại đã suy bại tới cực điểm, hai mắt vô thần, toàn bộ thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy, đồng thời nguyên lai ngưng thực thân thể bắt đầu có hư hóa dấu hiệu, nhưng là lão nhân không có chút nào để ý, hắn đem tay mình ấm bên trong về sau một bộ ấm huyết cô đọng hoàn tất về sau, bảo giống một tiếng. Tinh huyết tạo vật quy hư thánh huyết. Sau đó chỉ nghe được từng đợt tiếng oanh minh. Sau đó năng lượng to lớn cầu bắt đầu biến hóa, từng đạo năng lượng kinh khủng sóng bắt đầu hướng nơi xa truyền bá. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 802. Tân sinh hành tinh kinh. Trong vũ trụ này có đại lượng hành tinh cùng hành tinh, trong đó có chút phía trên ẩn chứa khổng lồ khoáng sản, loại này chân quý khoáng thạch, những địa phương này không thích hợp người ở giữa. Lão nhân thần bí không phải đem trong vũ trụ tất cả tinh cầu toàn bộ cải biến, trong đó có một nửa tinh cầu thích hợp sinh mệnh sinh trưởng, hắn bây giờ muốn dùng mình còn sót lại năng lượng, đem những tinh cầu này phía trên xuất hiện sinh mệnh dấu hiệu là được rồi, còn lại liền giao cho Lăng Thiên. Lão nhân nguyên lai một tay sáng lập cái này to lớn vũ trụ, hiện tại lại vì cái này vũ trụ tận chính mình sau cùng năng lượng, đây cũng là một cái quy túc. Lăng Thiên đứng xa xa nhìn, thần trí của hắn đã toàn bộ vũ trụ toàn bộ bao vây lại, xuyên thấu qua vũ trụ hạch tâm cầu, Lăng Thiên có thể trưởng khống toàn bộ vũ trụ. Ngắn ngủi hai canh giờ thời gian, lão nhân thần bí năng lượng đã ảnh hưởng đến trong vũ trụ 1/10 hành tinh, cái phạm vi này còn tại cấp tốc mở rộng. 20 cái canh giờ thời gian rất nhanh liền đi qua, năng lượng kinh khủng đã ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ, nguyên lai năng lượng to lớn cầu, hiện tại đã tiêu hao không ít năng lượng, lão nhân thần bí thân ảnh đã triệt để hư hóa. Lăng Thiên mặc dù biết lão nhân thần bí tự nguyện như thế, nhưng là trong lòng yêu nguyên thương cảm, cái này lão nhân thần bí cho hắn quá nhiều ban ăn, chỉ là cái này to lớn vũ trụ chính là một cái vô giới chi bảo, phải biết thánh giới bên trong chỉ có thánh tôn tại có thể có được mình vũ trụ. Lão nhân thần bí dòng dã dùng 3 canh giờ thời gian xác định mình muốn đem những cái kia hành tinh khôi phục sinh mệnh lực, lấy hắn hiện tại không trọn vẹn năng lượng, phối hợp 108 giọt tinh huyết, chỉ có thể đem 108 cái hành tinh thoát thai hoán cốt, thoát ly hoang vu. Lão nhân thần bí hạ quyết tâm về sau, trên mặt cười nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Nhớ kỹ giúp ta tìm đồ đệ nha, đồng thời hảo hảo sử dụng cái vũ trụ này. Sau đó lão nhân hư hóa thân thể cuối cùng bay lên trên đi, chậm rãi cùng năng lượng cầu dung hợp tại hết thảy. Sau đó năng lượng cầu bên trong một đạo oanh minh đến tiếng vang. Khải thanh âm này là lão nhân thần bí, sau đó nguyên lai to lớn vô cùng năng lượng cầu bên trong lập tức bộc phát ra từng đợt hào quang chói sáng. Sau đó từng đạo cường hoành năng lượng trụ hướng nơi xa bay đi, Lăng Thiên ở trong lòng chậm rãi đếm lấy. Từng đạo cường hoành vô cùng năng lượng bên trong xẹt qua trong vũ trụ hư không, hướng mình mục tiêu bay đi, Lăng Thiên trong lòng thở dài, 108 đạo năng lượng kinh khủng trụ, từ năng lượng cầu bên trong chia ra năng lượng trụ, Lăng Thiên mà biết lão nhân thần bí hiện tại còn sót lại thực lực chỉ có thể đem 108 cái hành tinh triệt để biến hóa, tới sau đó một tháng thời gian bên trong Lăng Thiên cùng Sa Gia tỷ muội ba người trong lỗ tai không ngừng truyền đến từng đợt tiếng vang ầm ầm. Nguyên lai những năng lượng này chủ cuối cùng công kích tại những cái kia tuyển định trên hành tinh mặt, chỉ thấy được những cái kia hành tinh bắt đầu không ngừng phát ra từng đợt mãnh liệt kim quang kinh khủng, thánh nguyên chi lực không ngừng đem những này hành tinh từng cách bao vây lại, cuối cùng tại hành tinh chung quanh tạo thành một cái cự đại năng lượng phòng hộ màng, toàn bộ năng lượng phòng hộ màng bên trong dư giả lấy năng lượng màu vàng ấm. Những năng lượng này không ngừng xâm nhập đến hành tinh bên trong, đem nơi này hết thảy bắt đầu nhất đại điểm biến hóa. Ngàn năm thời gian về sau, 108 cái cự đại trên hành tinh mặt xuất hiện một vòng lục sắc, đây xa xa không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Phải biết, tinh huyết tạo vật quy hư thánh quyết, cũng không là bình thường pháp quyết, mà lại lão nhân thần bí cường thịnh thời điểm thế nhưng là thánh tôn dạng này không tầm thường đại nhân vật. 108 giọt tinh huyết bên trong ẩn chứa thánh nguyên chi lực thế nhưng là dùng kinh khủng để hình dung. Lăng Thiên ba người dùng mạnh mẽ thần thức lặng lặng quan sát lấy trong vũ trụ 108 cái hành tinh phía trên một chút xíu biến hóa, ngàn năm thời gian tiêu hao, nguyên lai to lớn vô cùng năng lượng cầu chỉ còn lại 80 dặm phương viên bỏ đi, ngược lại là yêu nguyên không ngừng tiêu hao năng lượng. Sau đó thời gian vội vàng trôi qua, lại qua 8.000 năm thời gian, rốt cuộc nguyên lai to lớn đều năng lượng cầu rốt cuộc biến mất không thấy, lão nhân thần bí tung tích cũng đã biến mất. Toàn bộ trong vũ trụ xuất hiện 108 cái bị năng lượng màu vàng ấm bao trùm hành tinh, những này năng lượng màu vàng ấm vô cùng khổng lồ, những này hành tinh ngắn thời gian một bên trong còn không cách nào đem nó tiêu hóa hết, nhưng là nguyên lai một vòng lục sắc. Biến thành hiện tại cỏ xanh tùm, đồng thời còn ra hiện một chút thấp bé bụi cây, những này trên hành tinh mặt xuất hiện gạo sống bất không thể thiếu nguồn nước, những này nguồn nước vô cùng phân tán, nhưng là cũng có là hai ba đầu dòng sông to lớn tung hoành toàn bộ hành tinh. Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh nói ra, 108 cái hành tinh nha, bọn hắn đã sống lại, thật sự là rực rỡ hẳn lên nha. Nếu là những này hành tinh đem những năng lượng này toàn bộ thu nạp hoàn tất, cũng đến lúc đó những tinh cầu này ngoại trừ không có động vật bên ngoài, cái gì cùng bên ngoài đều không có khác biệt. Hắn thật sự là một cái không tầm thường nhân vật nha, sáng tạo cùng kính dâng ở trên người hắn đạt được sau cùng thuyết minh. Sa Già Doanh Doanh có chút thương cảm nói ra. May mắn lão bá kia trợ giúp để cho ta cùng tỷ tỷ thực lực đạt tới chuẩn thánh người đỉnh phong cấp bậc, đồng thời còn có thể đến vô cùng chân quý ngọc nữ tâm kinh. Thở dài một tiếng, bên trong ẩn chứa quá nhiều đồ vật. Sa Già Kỳ cùng Lăng Thiên hai người kìm lòng không được rơi vào trầm tư. 108 cái hành tinh ngay tại từ tử đến sinh bên trong không ngừng cải biến, thời gian ở thời điểm này không khô thất sách, rốt cuộc những tinh cầu này đem lão nhân thần bí năng lượng toàn bộ thu nạp hoàn tất, mới tinh 108 cái cử đại tinh cầu xuất hiện tại ba người trước mắt, từng cái nguyên thủy xâm lâm, từng đầu dòng sông, từng tòa sơn phong, từng cái hồ nước, khiến cái này tinh cầu bên trên mặt tràn đầy sinh cơ, nhưng là chính là không có yêu thú. cho nên thiếu khuyết sinh mệnh khí tức. Bởi vì những tinh cầu này phía trên hết thảy đều là lão nhân thần bí tinh huyết năng lượng dung hợp mà thành, cho nên không là bình thường chia đều tinh cầu đủ khả năng cùng so sánh. Những tinh cầu này phía trên để lộ ra một cỗ nhàn nhạt thánh nguyên chi khí, nhưng là không nồng đậm. Lăng Thiên không khỏi trong lòng thầm nghĩ, muốn không đem mình thánh nguyên giới bên trong thánh tinh quáng mạch rời ra ngoài vài tòa để tại tinh cầu bên trên mặt, như vậy phía trên thánh nguyên chi khí liền sẽ chậm rãi nồng nặc lên. Lão nhân thần bí vẫn lạc, đổi lấy là 108 cái mới tinh hành tinh, Lăng Thiên mang theo hai nữ tại những tinh cầu này phía trên du lãm một phen, không khỏi bùi ngùi mãi thôi, hắn nhưng là tu luyện ra thế giới của mình. Mà lại trong thế giới cũng là một mảnh lục sắc, nhưng là cùng lão nhân thần bí thủ đoạn so sánh thật sự là kém xa. Tinh huyết tạo vật quy hư thánh quyết, thật không hổ là biến thái pháp quyết. Lăng Thiên mang theo Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh xuất hiện tại một chỗ tiểu hà bên cạnh, nhìn trước mắt mỹ cảnh, sắc mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, nói ra. Nếu là đem phía ngoài ma thú loại hình đặt ở những này trên hành tinh mặt cũng không biết lại biến thành dạng gì cảnh tượng nha. Sa Già Kỳ hoảng sợ nói. Nơi này năng lượng dạng này mờ nhạt, chỉ sợ những ma thú này thực lực sẽ không ngừng hạ xuống cuối cùng biến thành ma thú, ngươi thật muốn như vậy làm sao? Sa Già Doanh Doanh cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn xem Lăng Thiên. Lăng Thiên không khỏi trầm tư, cuối cùng trong lòng hạ quyết tâm, cảm thấy hay là mình thử một chút đi, đến lúc đó đem đại lượng thánh thú nuôi nhốt ở mình hành tinh bên trong, đến lúc đó gặp được cái gì nguy cơ thời điểm, đem bọn hắn phóng xuất, này sẽ là một cái như thế nào tràng cảnh. Lăng Thiên không khỏi đem chủ ý của mình đánh về phía thánh nguyên ma cảnh bên trong những cái kia thánh thú trên thân. Lăng Thiên dám khẳng định, những này thánh thú nhất định không muốn bị vây ở chỗ này, bọn hắn có lẽ sẽ trở thành tương lai mình trợ lực cũng nói không chừng đấy chứ. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 803. Siêu cấp rung động. Lăng Thiên cùng Sa Già hai tỷ muội trở về đến mình bản thể thời điểm, trước mắt nhìn xem to lớn vô cùng thác nước, bên tai nghe được từng đợt nổ thật to âm thanh, lẫn nhau nhìn nhau, bọn hắn có một loại trọng sinh cảm giác, thân thể của bọn hắn trải qua mấy vạn năm yêu nguyên giống như lúc đầu, không có cái gì khó chịu. Sa Già Kỳ khẽ thở dài. Rốt cục ra, không nghĩ tới đến nơi đây quan sát thác nước. Vậy mà lại có kỳ ngộ như vậy, chúng ta thật đúng là may mắn nha. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Đúng nha, chúng ta nghĩ lại trở về đi. Hiện tại cảm thấy thời gian đã hao phí quá nhiều rồi, cho nên chuẩn bị quay trở về. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh hai người cũng không có hứng thú du lịch toàn bộ thánh nguyên ma cảnh, thế là ba người cùng một chỗ nghĩ nơi xa bay đi. Lăng Thiên trên đường đi đều đang nghĩ mình muốn không đem thánh thú mang đi ra ngoài đó, phải biết những này thánh thú đều là phi thường cường hoành, đạt được bên ngoài nói không chừng không tốt khống chế. Bởi vì tại thánh nguyên ma cảnh bên trong những này thánh thú thực lực đều là bị áp chế lại, chờ ra đến bên ngoài liền không có hạn chế như thế, cho nên bọn hắn thực lực sẽ không nhiều tăng lên, sẽ không còn có ước thúc. Hơn nữa cách mở thánh nguyên ma cảnh điều kiện này thật sự là thái dụ dỗ, hắn biết những cái kia thánh thú là không cách nào ngăn cản được dạng này dụ hoặc, vô luận điều kiện gì bọn hắn đều sẽ đáp ứng. Mà lại hiện tại Lăng Thiên trong vũ trụ 108 cái cự đại hành tinh đều thích hợp người ở lại, chỉ là bên trong ẩn chứa thánh nguyên chi lực yếu kém mà thôi, Lăng Thiên một đường không nói, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh trông thấy Lăng Thiên cau mày dáng vẻ, biết đối phương gặp nan đề, nhưng là các nàng không biết là vấn đề gì, cho nên cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ là tính tính mà nhìn xem Lăng Thiên, không đi quấy rầy hắn. Nửa năm sau, ba người rốt cuộc đạt tới bản nguyên nước suối nơi đó, Lăng Thiên kinh khủng thần thức triển khai. Rất nhanh liền phát hiện Tử Kim gia tộc đám người thân ảnh, thế là nghĩ chỗ nào bay đi, Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh theo sát phía sau, bọn hắn mặc dù không có Lăng Thiên biến thái thần thức, nhưng là cũng cảm nhận được người nhà khí tức. Rốt cuộc Lăng Thiên ba người xuất hiện tại Sa Già Đằng La đám người bên người, Lăng Thiên cười nói ra. Mấy vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Ngay tại sướng nói chuyện huyên để mấy người nhìn thấy Lăng Thiên bọn hắn rốt cuộc trở về, không khỏi mừng rỡ không thôi. Sa Già Viêm La cười nhìn xem Lăng Thiên cùng hai vị muội muội nói ra. Các ngươi thật đúng là thật hăng hái nha, vậy mà đến Thánh Nguyên Ma Cảnh Trung Du chơi hết mấy vạn năm thời gian. Hả? Kỳ Nhi, Doanh Doanh các ngươi hiện tại thực lực gì, ta thế nào không nhìn ra tu vi của các ngươi nha? Sa Già Viêm La rốt cuộc phát hạ Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh biến hóa, không khỏi kinh hô lên, những người khác cũng không khỏi đến đem ánh mắt của mình nhìn về phía hai vị muội muội, trong mắt nghi hoặc càng tăng lên. Sa Già Doanh Doanh đắc ý nhìn xem mấy vị huynh trưởng cười nói ra. Hiện tại ta cùng tỷ tỷ đều đã đến chuẩn thánh người đỉnh phong cấp bậc, trong gia tộc chúng ta cũng coi như được siêu cấp cường giả, sau này không cần huynh trưởng bảo hộ, cũng có thể hoành hành ma giới. Sa Già Đằng La nghe được lời như vậy, con mắt không khỏi trợn lồi ra, bọn hắn thế nhưng là thẳng đến muội muội mình lúc đầu thực lực chỉ là chuẩn thánh người sơ kỳ mà thôi. Không nghĩ tới lúc này mới mấy vạn năm thời gian vậy mà đã đạt tới chuẩn thánh người đỉnh phong cấp bậc thực lực. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Đây tốc độ tu luyện đều có thể cùng Lăng Thiên cùng so sánh. Bọn hắn không biết Sa Gia tỷ muội kỳ ngộ. Sa Gia Kỳ không khỏi cười nói ra. Mấy vị ca ca ánh mắt của các ngươi đều muốn rơi ra tới. Các ngươi muội muội thực lực mạnh lên. Các ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Sa Già Đằng La không khỏi con mắt ngưng tụ cuối cùng trầm giọng nói ra. Các ngươi có phải hay không có kỳ ngộ gì nha, nếu không thực lực cũng không biết gia tăng nhiều như vậy. Trời ơi, ta làm sao lại không có vận khí như vậy đó. Trông thấy muội muội gật đầu đồng ý, Sa Già Đằng La không khỏi hô to không công bằng. Lăng Thiên tiện tay vung lên tạo thành một cái cự đại lồng năng lượng, đem mấy người bao ở trong đó. Lăng Thiên bắt đầu đem một đoàn người ngạc nhiên kinh lịch nói một lần, Sa Già Đằng La mấy người không khỏi há to miệng cuối cùng trực tiếp gầm rú lên, trên người năng lượng cũng có dấu hiệu bùng nổ, dòng dã đi qua một canh giờ thời gian, mọi người mới thời gian dần trôi qua khôi phục lại bình tĩnh, cuối cùng Sa Già Tinh La nói với Lăng Thiên. Biến thái nha, ngươi vậy mà đã có được một cái vũ trụ, trời ơi! Dạng này nói là ra ngoài đoán chừng rất nhiều người đều sắp điên rơi. Sa Già Viêm La cười khổ nói. Yêu nghiệt nha, không nói gì, sau này chiếu cố thật tốt hảo muội muội của chúng ta. Ngoại trừ Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh bên ngoài, những người khác dùng mình ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lăng Thiên, không biết nên nói cái gì. Đúng vào lúc này cách đó không xa bản nguyên trong suối nước bay ra ngoài hai thân ảnh, chính là Đa Lâu Bá Thiên cùng Phi Thiên hai người. Lăng Thiên vậy mà phát hiện Bá Thiên thực lực đã đến thánh nhân đỉnh phong cấp bậc, mà lại Phi Thiên cũng là tiến bộ không nhỏ, nhưng là muốn tấn cấp xem ra không phải ngắn thời gian bên trong đủ khả năng hoàn thành. Bọn hắn yêu nguyên chỉ cảm thấy nhận Lăng Thiên ba người khí tức, không hẹn mà cùng đình chỉ tu luyện. Phi Thiên nhìn xem Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh không khỏi trên mặt ngẩn ngơ, sau đó cười nói ra. Không nghĩ tới hai vị muội muội thực lực tiến bộ nhiều như vậy, làm tỉ tỉ thật cho các ngươi cảm thấy cao hứng. Đến để cho ta hào hào nhìn một cái. Thế là Phi Thiên cùng Sa Già tỉ muội ba người không khỏi cười đùa. Phi Thiên là thật tâm kinh Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh xem như muội muội của mình đối đãi, bằng không cũng không biết như thế. Bá Thiên hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh tu vi tiến bộ nhiều như vậy, không khỏi nhìn về phía Lăng Thiên, nhìn thấy thực lực của đối phương vẫn là thánh nhân trung kỳ tu vi, so với ban đầu chỉ là tăng lên một chút mà thôi. Nhưng là trên người đối phương nhưng lại có một chút biến hóa, đến cùng là biến hóa gì, Bá Thiên trong lúc nhất thời cũng là đoán không được, cuối cùng trầm giọng nói ra. Đạo này ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta cảm giác cùng trước kia không đồng dạng, mà lại Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh tu vi của hai người tiến bộ cũng thật sự là quá nhiều rồi. Lăng Thiên dùng năng lượng của mình tạo thành một cái cự đại lồng năng lượng, đem mọi người bao vây lại, cười nhìn xem Bá Thiên cùng Phi Thiên nói ra. Các ngươi có muốn hay không rời đi Thánh Nguyên Ma Cảnh, chỉ cần các ngươi gật đầu, ta liền mang các ngươi rời đi nơi này. Phi Thiên cùng Bá Thiên dạng này tu vi thánh thú cũng bị Lăng Thiên thật sâu rung động, bọn hắn liền xem như nằm mộng cũng nhớ lấy rời đi Thánh Nguyên Ma Cảnh. Cái này Thánh Nguyên Ma Cảnh nói trắng ra là chính là một cái cỡ lớn lồng giam, bọn hắn đều là không có chân chính tự do, nếu là có thể rời đi nơi này bọn hắn là cầu còn không được. Đối với trước mắt cái này kỳ dị vô cùng nam tử, bọn hắn gặp qua đối phương sáng tạo ra kỳ tích, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần hy vọng. Nhưng là chuyện này dù sao không phải đùa giỡn, bọn hắn đối với Lăng Thiên hay là có rất hoài nghi. Lăng Thiên nhìn thấy hai người thần sắc, liền biết tại sao, cười nói ra. Ta mang các ngươi đi một chỗ, các ngươi liền biết ta nói chính là không phải thật sự bảo. Thế là tại lồng năng lượng mọi người bên trong toàn bộ biến mất, Phi Thiên bọn người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bọn hắn xuất hiện tại một chỗ trong hư không, ánh mắt của bọn hắn không khỏi kinh hãi nhìn trước mắt từng cái vận hành hành tinh, khiếp sợ nói không ra lời. Cũng không biết đi qua bao dài thời gian, Bá Thiên rốt cuộc giãy rua mình cứng ngắc xương cổ, hướng Lăng Thiên hỏi. Đây là địa phương nào? Lăng Thiên tùy ý nói ra. Ta có vũ trụ. Ngoại trừ Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh hai người bên ngoài, những người khác không biết Lăng Thiên kỳ ngộ, cho nên tất cả mọi người từ lúc đầu chấn kinh biến thành triệt để hóa đá, bọn hắn liền xem như suy nghĩ nát ấp cũng không biết Lăng Thiên vậy mà lại khủng bố như vậy. Vũ trụ nha, thứ này bọn hắn đều giải một chút tình huống, căn bản cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng chạm đến lĩnh vực. Bọn hắn cảm giác được mình sắp hít thở không thông, trái tim thiếu nhảy lên mấy lần. Sa Già Đằng La mấy người mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng là dù sao không có tận mắt nhìn thấy, lần này bọn hắn mấy huynh đệ coi như là thêm kiến thức. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyen.org. Chương 804. Thánh thú tề tụ. Bá Thiên gật gật đầu, nói ra. Tốt lắm, ngươi không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại có vận tốt như vậy, đạt được một cái vũ trụ, cơ duyên của ngươi thật không là bình thường kinh khủng nha, ta ở chỗ này không biết ngây người đã bao nhiêu năm, làm sao lại không có gặp được vận tốt như vậy đó. Tốt, ta quyết định cùng ngươi rời đi. Năng lượng thiếu thốn cái này đơn giản, lãnh địa của ta bên trong thế nhưng là có một cái cử đại vô cùng thánh tinh quáng mạch, đem nó chuyển vào đến, như cái gì thánh nguyên chi tuyền cùng bản nguyên nước suối cái gì loại hình thánh nguyên ma cảnh bên trong thế nhưng là còn nhiều, rất nhiều, đem cái hành tinh này biến thành tu luyện thánh địa cũng không phải chuyện không thể nào. Lăng Thiên cười gật gật đầu, nói ra, như thế cái phương pháp tốt. Ta muốn biết toàn bộ thánh nguyên ma cảnh bên trong cũng nhiều ít chỉ đỉnh cấp thánh thú, bao nhiêu con cao cấp thánh thú. Chấu người không khỏi sững sờ, sau đó không khỏi giật mình nhìn xem Lăng Thiên, bọn hắn biết Lăng Thiên là có ý gì, Phi Thiên trầm giọng nói ra. Toàn bộ thánh nguyên giới bên trong đỉnh cấp thánh thú không nhiều, đến 100 con tả hữu đi. Về phần cao cấp thánh thú có 2-3 ngàn dáng vẻ, trong đó một nửa đều là thánh nhân cấp bậc cao thủ, ngươi muốn đem bọn hắn toàn bộ mang đi sao? Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười nói ra. Các ngươi đều là thánh thú, chân chính sân khấu tại thánh giới, mà không phải thánh nguyên ma cảnh. Thánh giới tuyệt đối là một cái nhược nhục cường thực thế giới, sinh tồn điều kiện so nơi này cùng ma giới không biết tàn khốc gấp bao nhiêu lần, muốn có một chỗ cắm rùi. Liền cần năng lượng khổng lồ cuối cùng nhất thuẫn, ta chỉ bất quá muốn mình tại khẩn cấp thánh giới thời điểm có thể có một chút cường đại đồng bạn mà thôi. Phi Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu nói ra. Ta minh bạch, cho nên nguyện ý cùng ngươi rời đi thánh nguyên ma cảnh bên trong vật liệu cũng có thể hảo hảo lợi dụng một phen, vô luận ở nơi nào đều là thực lực chí tôn cho nên nhất định cần năng lượng khổng lồ. Về phần liên hệ thánh thú sự tình giao cho Bá Thiên tới làm đi, ta đến thu thập năng lượng, sinh nguồn suối thủy chúng ta lấy đi một nửa đi, những năng lượng này tương lai đối với trợ giúp của chúng ta thế nhưng là phi thường to lớn. Hiện tại Phi Thiên cùng Bá Thiên đều đã quyết định đi theo Lăng Thiên rời đi thánh nguyên ma cảnh, bọn hắn biết đây chính là một cái kỳ ngộ, Nếu là bọn hắn bạch bạch bỏ qua lời nói, tương lai nhất định sẽ hối hận. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Chúng ta tách ra hành động đi, bây giờ cách Thánh Nguyên Ma Cảnh lần nữa mở ra còn có hơn một vạn năm thời gian, cho nên chúng ta thời gian coi như dư giả, ta bố trí ở chỗ này một phen, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Lăng Thiên tùy ý dùng vung tay lên, không trung xuất hiện một vết nứt, đám người sau đó tiến vào nơi đó rời đi, chỉ còn lại Sa Già hai tỷ muội cùng Bị Tạp Khâu. Lăng Thiên cười nói ra. Các ngươi ở bên cạnh nhìn xem liền tốt, ta chuẩn bị đem thánh nguyên giới bên trong bốn tòa thánh tinh quáng mạch đem đến nơi này, để trong này thánh nguyên chi khí chậm rãi nồng nặc lên. Bị Tạp Khâu ba người gật gật đầu, chúng ta biết mình ở phương diện này là không giúp đỡ được cái gì. Lăng Thiên thân hình biến mất không thấy, hắn xuất hiện tại thánh nguyên giới bên trong, Lăng Thiên lúc tiến vào, phát hiện chung quanh không gian từng đợt khô nóng. Không khỏi trong lòng hơi động thần thức triển khai, liền phát hiện nguyên lai ở phía xa không trung một đạo to lớn vô cùng hỏa cầu đang không ngừng thiêu đốt lấy. Lăng Thiên mà biết có thể phát ra khủng bố như vậy năng lượng chỉ có đỉnh cấp thánh thú phần thiên mới có thể làm được. Mà lại nhiều năm không thấy hiện tại Kim Ô thực lực đã đạt tới thánh nhân trung kỳ đỉnh phong cấp bậc. Phần thiên phát giác được Lăng Thiên rốt cuộc xuất hiện tại thánh nguyên giới bên trong, thế là từ trong trạng thái tu luyện lui ra, đem trên người thánh hỏa thu liếm, đồng thời biến hóa thành hình người, xuất hiện tại Lăng Thiên bên người, cười nói ra. Đại ca, lần này ngươi nhưng rời đi quá dài thời gian, hôm nay cái gì đến đây có chuyện gì không? Lăng Thiên cười cười, đem mình những năm gần đây kinh lịch nói một lần, không hề nghi ngờ phần thiên đồng dạng hóa đá. Thần bí gì lão nhân? Cái gì vũ trụ hạch tâm cầu? Cái gì đạt được một cái vũ trụ? Đây từng cái nghe rợn cả người tin tức, để phần thiên cái này đỉnh cấp thánh thú tâm cảnh không tại bình tĩnh. Lăng Thiên đối với tình huống này không cảm thấy kinh ngạc, thế là khởi hành hướng nơi xa bay đi, bắt đầu tìm kiếm thích hợp thánh tinh quáng mạch. Tìm nửa ngày rốt cuộc biết một cái cử đại thánh tinh quáng mạch, Lăng Thiên trầm giọng bảo giống. Sau đó năng lượng kinh khủng bạo phát đi ra, thánh nhân trung kỳ thực lực kinh khủng, Lăng Thiên chỉ dùng ngắn ngủi 3 canh giờ thời gian liền đem đây to lớn vô cùng thánh tinh quáng mạch bọc lại, kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực không ngừng bắt đầu hướng thể diện thấm vào, phải biết cái này thánh tinh quáng mạch không chỉ có riêng đúng mặt ngoài dạng này lớn nhỏ, trong lòng đất ẩn chứa càng nhiều thánh tinh. Rốt cuộc đem toàn bộ thánh tinh quáng mạch bên trong năng lượng toàn bộ bọc lại. Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra từng đợt ý cười, sau đó bóng người của hắn biến mất không thấy, Lăng Thiên cũng không có đem thánh tinh quáng mạch chung quanh năng lượng thu liếm, hắn hiện tại lại xuất hiện tại vũ trụ cái kia trên hành tinh mặt, sau đó tùy tiện tìm một chỗ, hơi suy nghĩ trước mắt xuất hiện một cái liên miên bất tuyệt to lớn thánh tinh quáng mạch. Toàn bộ thánh tinh quáng mạch sau khi xuất hiện, chung quanh trong không gian thánh nguyên chi lực bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa trở nên nồng nặc lên. Lăng Thiên mà biết muốn toàn bộ to lớn hành tinh bên trong ẩn chứa thánh nguyên chi khí toàn bộ trở nên nồng nặc lên, bốn tòa thánh tinh quáng mạch cũng là không đáng chú ý đến, nhưng lại có thể đem toàn bộ hành tinh bên trong ảo cảnh đạt được rất lớn cải thiện. Lăng Thiên dùng đến dạng phương pháp. Lại đem dư ba tòa to lớn thánh tinh quáng mạch chuyển rời đến trên hành tinh mặt bốn cái địa phương, toàn bộ trên hành tinh mặt thánh nguyên chi khí bắt đầu một chút xíu tăng lên. Lăng Thiên cuối cùng đi đến Bị Tạp Khâu bên cạnh bọn họ, cười nói ra. Chúng ta bây giờ ra ngoài đi, cũng không biết hiện tại Bá Thiên cùng Phi Thiên đem sự tình làm được thế nào. Sa Già Doanh Doanh không khỏi cười nói ra. Lúc này mới bất quá hai ngày thời gian ngươi liền chờ đã không kịp. Lăng Thiên khẽ cười một tiếng nói ra. Phải biết bản nguyên nước suối chung quanh thế nhưng là có đại lượng thánh thú nha. Bọn hắn trong đó có không ít đều là cao cấp thánh thú cùng đỉnh cấp thánh thú. Mặc dù thời gian rất ngắn nhưng là số lượng nhất định không ít. Đối với Lăng Thiên Bị Tạp Khâu bọn hắn đều là tin phục. Lăng Thiên bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, Sa Già Đằng La bọn hắn liền xông tới, Sa Già Đằng La thật sâu nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Huyên đệ thật sự là phi phàm người nha, Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, nơi này đã tụ tập số lớn thánh thú, bọn hắn đều là cao cấp thánh thú cùng đỉnh cấp thánh thú. Chập chập, huynh đệ, ngươi thật dự định làm như vậy? Ta thật sự là bội phục ngươi làm nha. Lăng Thiên trên mặt cười cười, đem thần trí của mình triển khai. Hắn đã phát hiện số lớn thánh thú toàn bộ tụ tập tại 5 dặm bên ngoài một phương. Lăng Thiên bọn hắn xuất hiện thời điểm cũng đưa tới những cái kia thánh thú chú ý. Bọn hắn đã biết sự tình đại khái, tùy ý nhao nhao thuấn di đến Lăng Thiên bên người. Lăng Thiên bên người bộc phát ra kinh khủng uy áp, đem phương viên 10 dặm trong vòng hết thảy thánh thú cùng thực lực đưa ra cảnh cáo, để bọn hắn toàn bộ rời khỏi cái phạm vi này. Lăng Thiên mà biết nơi này thánh thú tụ tập đã khiến cho cái khác thánh thú cùng các thế lực lớn chú ý. Lăng Thiên cũng không muốn đem chuyện này gây người người biết rõ tình trạng, ở chung quanh tạo thành một cái cự đại lồng năng lượng. Lăng Thiên đơn giản nói ra. Ta biết các ngươi tại sao đến, hiện tại nhân số còn chưa tới đông đủ, cho nên đại sự này qua đoạn thời gian lại nói, các vị không có ý kiến gì đi. Cái khác thánh thú nhao nhao lắc đầu, nói đùa. Hiện tại Lăng Thiên thân phận thế nhưng là không giống nha, quan hệ đến bọn hắn có thể hay không rời đi thánh nguyên ma cảnh. Tùy ý bọn hắn đối với Lăng Thiên vô cùng khiêm tốn, không dám chậm trễ chút nào. Theo thời gian kéo dài, không ngừng có thực lực mạnh mẽ thánh thú tụ tập, 5 năm sau rốt cục, Lăng Thiên sở tại địa tụ tập 3.500 chỉ thánh thú, bọn hắn đều là cao cấp. Đỉnh cấp loại thánh thú, trong đó có 1.500 con đạt tới thánh nhân cấp bậc, cái khác đại bộ phận chuẩn thánh người cấp bậc thực lực, còn lại một chút đều là ma tôn cấp bậc thực lực. Phi Thiên cùng Bá Thiên cũng quay về rồi, Lăng Thiên chỗ lồng năng lượng bên trong một mảnh kiềm chế, các vị thánh thú nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên, cái này có thể cải biến vận mệnh bọn họ người. Lăng Thiên nhìn thấy nhiều như vậy thánh thú, trong đó có thể thắng qua hắn thánh thú liền có 5 cái, trong lòng cũng là kích động không thôi, những này chính là hắn tấn cấp thánh giới sau thế lực, có câu nói rất hay, nhiều người lực lượng lớn nha. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 805. Thiên Cương Tổ Nguyên. Vũ trụ nha, gặp được cái này mênh mông vô cùng vũ trụ, chỉ có Phi Thiên bọn hắn số ít mấy người sắc mặt bình tĩnh, bọn hắn đã thấy được, trong lòng đã nắm chắc, lúc này Bá Thiên nói ra. Lăng Thiên nha, trên cái tinh cầu này thánh nguyên chi khí so với ban đầu nồng nặc không ít nha. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Nhiều bốn tòa thánh tinh quáng mạch, tự nhiên như thế. Phi Thiên, ngươi góp nhặt nhiều ít năng lượng. Hiện tại Lăng Thiên cũng biết muốn đem toàn bộ hành tinh biến thành một cái tu luyện thánh địa, cũng không phải một chuyện dễ dàng, cần năng lượng thật sự là quá to lớn, mà lại thánh nguyên giới đồ vật bên trong, Lăng Thiên không muốn đem phá đi, nơi đó thế nhưng là Lăng Thiên căn bản chỗ nha. Phi Thiên nghe được Lăng Thiên, sau đó lấy ra một cái không gian giới chỉ, nói ra. Trong này toàn bộ đều là thánh nguyên chi tuyền cùng ẩn chứa khổng lồ thánh nguyên chi lực bảo vật. Lăng Thiên cười cười nói ra. Ăn chờ một hồi đem những năng lượng này toàn bộ bố trí tại hành tinh các nơi, ta nghĩ có thể để khả năng lượng cải biến hoàn cảnh. Phi Thiên nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm. Cũng không biết đi qua bao dài thời gian, đông đảo thánh thú nhao nhao tỉnh lại, con mắt không tự chủ được nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên cười nói ra. Hiện tại các ngươi cũng đã biết ta chưa hề nói lời nói dối đi, mặc dù bây giờ cái hành tinh này phía trên năng lượng không tính sung túc, nhưng là sau này nhất định sẽ trở thành tu luyện thánh địa. Ta hiện tại chỉ muốn hỏi các ngươi có muốn hay không rời đi nơi này. Tất cả thánh thú không khỏi tao động, cuối cùng toàn bộ thống nhất, bọn hắn tại thánh nguyên ma cảnh cái này lao tù lớn bên trong thật sự là ngốc ngán. Huống chi bọn hắn nhận định Lăng Thiên không là bình thường nhân vật, hiện tại liền có được vũ trụ tương lai thì còn đến đâu, cho nên các vị thánh thú đối với cái này ma giới tới cường giả trong lòng tràn đầy kính sợ. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra, mang các ngươi rời đi nơi này cũng được, nhưng là ta cần các ngươi hiểu chung với ta, các ngươi cũng biết thánh giới một ít chuyện, nhỏ yếu mãi mãi cũng là bị khi phụ. Ta muốn tổ kiến thực lực của mình kỹ càng, ta liền không giải thích, trong lòng các ngươi cũng minh bạch, ta chỉ cần giữa chúng ta có cái khế ước mà thôi, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta không biết buộc các ngươi. Nghe được Lăng Thiên, các vị thánh thú không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn bắt đầu có chút do dự, khế ước vật này chỉ cần ký lập bên trong liền không thể đổi ý. Lăng Thiên tính tính mà nhìn trước mắt đông đảo thánh thú, hắn cần những này thánh thú hiểu chung, những này tương lai sẽ trở thành hắn tại thánh giới bên trong trợ lực, Bá Thiên cùng Phi Thiên hai người. Lăng Thiên đối với bọn hắn cũng không để cho bọn hắn cùng mình ký kết, bởi vì hắn tin tưởng hai người quan hệ giữa bọn họ cũng là không tầm thường. Lăng Thiên lúc này không có chút nào gấp, hắn biết cuối cùng những này thánh thú toàn bộ sẽ thỏa hiệp, bởi vì những này thánh thú đối với thánh giới hướng tới so Lăng Thiên càng hơn, dù sao thánh nguyên ma cảnh không phải bọn hắn sau cùng kết cục. Quả nhiên ước chừng sao động một canh giờ, sau đó liền có thánh thú nhao nhao cùng Lăng Thiên ký kết khế ước. Sau bốn canh giờ, tất cả thánh thú cũng là như thế, liền xem như Khiếu Thiên cũng không ngoại lệ. Ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian, Lăng Thiên thế lực đã đạt tới kinh khủng cấp độ. Lăng Thiên cười nói ra. Tốt, ta là sẽ không bạc đãi các ngươi. Hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy toàn bộ trên hành tinh mặt thánh nguyên chi khí vô cùng yếu kém, cho nên muốn đem nó biến thành lý tưởng gia viên cần năng lượng khổng lồ. Ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết làm sao làm đi, thánh nguyên ma cảnh bên trong năng lượng vô cùng sung túc, vận dụng thủ đoạn của các ngươi đem những năng lượng này thu thập lại, nhưng là cũng không thể làm tuyệt, lấy đi trong đó một nửa số lượng hẳn là có thể. Về phần bản nguyên nước suối, chúng ta cũng mang đi một nửa đi. Về phần vật gì khác, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Tại Lăng Thiên dặn dò dưới, thánh nguyên ma cảnh sẽ nghênh đón lớn nhất dung chuyển. Lăng Thiên sau đó đem những này thánh thú toàn bộ điều ra trong vũ trụ, chỉ để lại Bá Thiên cùng Phi Thiên hai người. Sau đó ba người bắt đầu giảng không gian giới chỉ ở trong năng lượng khổng lồ không ngừng bố trí tại trong vũ trụ từng cách địa phương. Về phần những cái kia thánh thú từ trong vũ trụ sau khi ra ngoài, thần sắc không khỏi không hiểu kích động, sau đó bọn hắn toàn bộ hướng thánh nguyên ma cảnh ở trong từng cái địa phương tiến đến, bọn hắn đầu tiên muốn đem mình nhiều năm chân tàng thu sạch tập, sau đó tại đi thu thập năng lượng khổng lồ, bọn hắn mặc dù không có nhiều ít không gian giới chỉ, nhưng là bọn hắn đều có thế giới của mình. Mà lại những này thánh thú có thế giới không gian vô cùng bao la, cho nên cản cũng không cần lo lắng chứa không nổi. Tiếp xuống vạn năm thời gian bên trong toàn bộ thánh nguyên ma cảnh, vô luận là hạch tâm hay là bên ngoài đều có từng cái thực lực mạnh mẽ thánh thú ảnh tử, thực lực mạnh đơn độc hành động, thực lực yếu kéo bè kéo cánh bắt đầu không ngừng thu tập đại lượng năng lượng cùng đủ loại chân bảo, bọn hắn tựa như là từng cái cường đạo. Trêu đến toàn bộ thánh nguyên ma cảnh bên trong ma thú cùng thánh thú đều là giận mà không dám nói gì, những ma thú kia tại thánh thú trước mặt căn bản cũng không dám động võ. Về phần những cái kia cấp thấp thánh thú cùng trung cấp thánh thú, bọn hắn tuyệt đối không phải cao cấp thánh thú cùng đỉnh cấp thánh thú đối thủ, cho nên bọn hắn cũng liền nhận mệnh. Thánh nguyên ma cảnh bên trong dị thường hiện tượng, để thế lực khác những cao thủ không khỏi kinh hãi không thôi. Không biết những này thánh thú là thế nào, trong đó ngọc ra các vị cao thủ toàn bộ lo lắng, bọn hắn cảm giác được biến hóa như thế, tựa hồ cùng Tử Kim gia tộc có quan hệ thế nào, bọn hắn không dám có chút vọng động, bởi vì bọn hắn biết hiện tại Tử Kim gia tộc thực lực hơn xa tại bọn hắn, còn cùng đại lượng thánh thú quan hệ mật thiết, những này thánh thú thực lực thấp nhất đều là chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ nha. Vạn năm thời gian, Lăng Thiên bọn hắn khi lấy được đại lượng thánh nguyên chi tuyển cùng thánh tinh trợ giúp dưới, trong vũ trụ cái kia trên hành tinh mặt thánh nguyên chi khí đã nồng nặc lên, đồng thời trên hành tinh mặt khắp nơi tán lạc đủ loại chân bảo, đây đều là từng cái thánh thú thu thập lại. Vạn năm thời gian bên trong ngoại trừ năng lượng bản nguyên bên ngoài, những vật khác đã thu thập không sai biệt lắm, số lượng tương đương với thánh nguyên ma cảnh bên trong chừng phân nửa. Cho nên những năm này toàn bộ thánh nguyên ma cảnh bên trong năng lượng bắt đầu chậm rãi trở nên yếu kém, còn tại tốc độ không tính nhanh, bằng không nhất định sẽ gây nên toàn bộ thánh nguyên ma cảnh khủng hoảng. Bây giờ tại vũ trụ trên hành tinh mặt dừng lại lấy 8864 đạo thân ảnh, bọn hắn thực lực trên cơ bản đều là thánh nhân trung kỳ tu vi, bọn hắn đứng tại 8 cái phương vị, mỗi 8 người vì một tổ, trên thân bộc phát ra từng đạo cường hoành năng lượng ba động, từng cái cường hoành ấm quyết từ dấu tay của bọn họ bên trong ngưng kết bên trong, sau đó cuối cùng thủ ấm phía trên ngưng kết xuất từng đạo cường hoành năng lượng quang đoàn. 64 cái ẩn chứa kinh khủng thánh nguyên chi lực năng lượng quang đoàn bắt đầu tạo thành. Lúc này Lăng Thiên một mình đứng thẳng giữa hư không quát. Thiên cương tổ nguyên che đậy. Mở ra. Sau đó tất cả cao thủ thủ ấm phía trên năng lượng quang đoàn không khỏi bộc phát ra từng đợt hào quang chói sáng. Sau đó từng đạo năng lượng kinh khủng trụ từ trong đó bạo phát ra. Những năng lượng này trụ công kích tại bách lý bên ngoài không trung liền ngừng lại. Sau đó những năng lượng này chủ công kích điểm cuối cùng bắt đầu không ngừng xúc tích lấy năng lượng, cuối cùng tạo thành 64 đạo năng lượng cầu, phi thường to lớn năng lượng cầu, mỗi một cách đều có phương viên 5 dặm lớn nhỏ năng lượng cầu. Sau đó Lăng Thiên bắt đầu toàn lực thúc tốc, đem mình âm dương hỗn độn quyết thi triển đến đỉnh phong cấp bậc, trên dưới hai cách trong đan điền toàn bộ hỗn độn thánh nguyên chi lực toàn bộ điều động ra. Lăng Thiên thân thể không khỏi bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố, sau đó trong cơ thể của hắn phát ra từng đạo cường hoành năng lượng chùm sáng, những năng lượng này chùm sáng toàn bộ biến mất tiến năng lượng cầu bên trong, những năng lượng này cầu bên trong bắt đầu phát ra liên tiếp biến động, chỉ thấy được bọn chúng đều phát ra từng đạo năng lượng chùm sáng, cuối cùng những năng lượng này cầu ở giữa bị từng đạo năng lượng chùm sáng liên tiếp. Hiện tại toàn bộ hành tinh bên ngoài tạo thành một cái cự đại lưới năng lượng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 806. Rời đi thánh nguyên ma. Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra một sợi ý cười. Dạng này cường đại như vậy, thiên cương tổ nguyên che đậy, trong lòng không khỏi có chút kích động, dù sao khủng bố như vậy lồng năng lượng cũng không phải một mình hắn đủ khả năng hoàn thành. Đem thiên cương tổ nguyên che đậy, sau khi hoàn thành tất cả mọi người mệt mỏi co quắp trên mặt đất, bọn hắn không khỏi miệng lớn thở hào hển, liền ngay cả Lăng Thiên cũng là tiêu hao thể nội tám thành năng lượng, hiện tại cũng là cảm giác được từng đợt suy yếu, Lăng Thiên nhẹ giọng nói ra. Mọi người ở chỗ này hảo hảo hồi phục một ít thực lực đi, ta đi đem một nửa bản nguyên nước suối thu thập lại, bây giờ cách thánh nguyên ma cảnh mở ra thời gian không có mấy năm. Cái khác thánh thú gật gật đầu, sau đó tâm tu dưỡng điều tức, bọn hắn lần này tiêu hao quá nhiều năng lượng, cũng không phải ngắn thời gian bên trong có thể phục nguyên. Lăng Thiên xuất hiện tại xa già đằng la bọn người tụ tập địa phương về sau, con mắt không khỏi nhìn về phía chung quanh, phát hiện nơi này còn có số lớn thánh thú ở chỗ này tụ tập. Lăng Thiên mà biết hiện tại thánh nguyên ma cảnh sắp mở ra, cho nên bọn hắn toàn bộ tụ tập ở chỗ này chờ đợi Lăng Thiên. Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Các ngươi hiện tại nếu là muốn đi vào tới đó tiến lên một bước, còn có chuyện không có xong xuôi mời nắm chặt thời gian. Ở đây có hơn 2.000 con thánh thú, chỉ có hơn 100 con lưu tại nguyên địa, cái khác toàn bộ tiến lên một bước. Lăng Thiên không nói hai lời, đem những này thánh thú dùng lồng năng lượng ở trong đó. Sau đó bọn hắn toàn bộ yêu thích là không thấy, bọn hắn đã tiến vào cái kia trên hành tinh mặt. Về phần còn lại thánh thú bọn hắn sau khi trầm tư một chút, không khỏi hệ cái kia nơi xa bay đi. Không lâu sau, nguyên lai chiếu bật bật thánh thú đã biến mất không thấy. Lăng Thiên không có vội vã thu thập bản nguyên nước suối, nhưng là tùy tiện tìm một chỗ, xuất ra đại lượng thánh đan bắt đầu chậm rãi thời kỳ dưỡng bệnh trong thân thể mình mặt tiêu hao hỗn độn thánh nguyên lực. Tử Kim gia tộc các vị cao thủ tự giác đem Lăng Thiên vây quanh ở trong đó, Lăng Thiên trong lòng bọn họ địa phương thế nhưng là phi thường cao thượng, nếu không phải Lăng Thiên, bọn hắn cuối cùng có thể hay không tại thánh nguyên ma cảnh bên trong mạng sống đều vẫn là ẩn số. Hiện tại từ ma giới bên trong đến đây to to nhỏ nhỏ chinh lệch thời gian không nhiều đã đến đủ, nguyên lai 1.000 người, hiện tại đã còn lại hơn 300 người. Liền xem như thực lực mạnh mẽ Ngọc gia đều tổn hại thập lệnh cao thủ, nhưng là Tử Kim gia tộc lại là một người đều không có bị hao tổn, mà lại bọn hắn thực lực đều có chỗ tăng lên, trong đó Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh hai người rõ ràng nhất, khiến tất cả thế lực cao thủ không hiểu là Ma Long gia tộc cùng Vu tổ cao thủ của gia tộc nhóm vậy mà không có một cách nào đến nơi này, chẳng lẽ nói bọn hắn đã gặp cái gì ngoài ý muốn không thành. Những người này không khỏi ở trong lòng suy đoán lung tung, trong đó Ngọc Linh Lung nguyên lai nghĩ đây hai đại gia tộc tinh. Hơi cao thủ ra lúc giữ nhiều lành ít, nếu là bọn hắn toàn bộ ngã xuống thì là làm đây này. Tử Kim gia tộc đây là Ngọc Linh Lung cái thứ nhất đối tượng hoài nghi. Bởi vì nàng cảm thấy cái kia gọi Lăng Thiên Nam tử thật sự là một cái biến số, mà lại gần nhất phát sinh một loạt sự tình để nàng cảm thấy mình phỏng đoán có thể là chính xác. Không nghĩ tới Tử Kim gia tộc thực lực vậy mà dạng này biến thái, mặc dù cái kết luận này vô cùng nghe rợn cả người, nhưng là Ngọc Linh Lung biết chuyện này không thể nói lung tung. Không người sẽ cho mình gia tộc mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Rốt cuộc sau 3 tháng Lăng Thiên năng lượng rốt cuộc khôi phục lại đỉnh phong, mà lại đứng người lên nhìn bên cạnh Tử Kim gia tộc các vị cao thủ không thể nín được cười cười. Lúc này Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh hai người xuất hiện tại Lăng Thiên bên người, Lăng Thiên cười nói ra. Các ngươi đến rất đúng lúc, chúng ta tiến về bản nguyên nước suối nơi đó. Ta muốn đem trong đó một nửa bản nguyên tuyền lấy đi. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh không khỏi sắc mặt biến hóa. Bọn hắn thế nhưng là biết năng lượng bản nguyên đại biểu cho cái gì. Sa Già Kỳ cười nói ra. Đây có phải hay không là quá nhiều một chút. Chỉ sợ những cái kia thánh thú sẽ cực lực phản đối. Lăng Thiên gật gật đầu. Hắn biết thánh nguyên ma cảnh chung quanh thánh thú số lượng hay là vô cùng nhiều, mặc dù bọn hắn đều là cấp thấp thánh thú cùng trung cấp thánh thú, nhưng là số lượng của bọn họ lớn, trong đó không hiện có tu luyện tới thánh nhân cấp bậc cao thủ, nhưng là Lăng Thiên cũng là không thế nào lo lắng, bởi vì hắn đem thánh nguyên ma cảnh bên trong mạnh nhất thực lực nắm giữ ở trong tay. Lăng Thiên những này nói ra, không có quan hệ, ta tự có biện pháp, đi thôi. Sau đó mang theo hai nữ hướng bản nguyên nước suối bay đi, sau 4 canh giờ, rốt cuộc đạt tới, Lăng Thiên bọn hắn hiện thân ra, sau đó sẽ tại trên hành tinh mặt các vị thánh thú toàn bộ điều động ra, đem bọn hắn toàn bộ thả sau lưng mình, để bọn hắn chặn đánh cầm xuống đến đây ngăn cản thánh thú nhóm. Bá Thiên bọn người liên tục gật đầu, bọn hắn biết những này năng lượng bản nguyên tương lai đối với bọn hắn tu luyện rất có ích lợi. Mà lại bọn hắn cũng muốn rời đi nơi này, cho nên hắn sao yêu nguyên không cho phép có những người khác đến đây quấy rầy Lăng Thiên. Lăng Thiên đem mình Tử Mộc Vương đỉnh đem ra, cái này đỉnh cấp thánh khí bị Lăng Thiên tế luyện ra, sau đó Tử Mộc Vương đỉnh bắt đầu không ngừng biến lớn, cuối cùng biến thành ngàn trượng phương viên lớn nhỏ thời điểm, hướng bản nguyên trong suối nước rơi đi, bịt một tiếng vang trầm, toàn bộ Tử Mộc Vương đỉnh chìm đến nước suối chỗ sâu nhất. Lăng Thiên biến hóa mấy cái thủ ấn, sau đó chỉ thấy được nguyên lai bình tĩnh bản nguyên nước suối bắt đầu chậm rãi tạo thành một cái vòng xoáy. Sau đó toàn bộ vòng xoáy từ từ lớn lên, cái cuối cùng phương viên 5 dặm vòng xoáy khổng lồ tạo thành. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, 3 ngày sau rốt cục nguyên lai tràn đầy bản nguyên nước suối giảm bớt rất nhiều, biến hóa như thế, để đại lượng thánh thú đã nhận ra không thích hợp. Thế là nhao nhao tra tìm là thế nào một chuyện, cuối cùng rốt cuộc biết có người đang điên cuồng hút vào bản nguyên nước suối. Những này thánh thú không khỏi giận mà không dám nói gì, bởi vì sau lưng Lăng Thiên tụ tập hai đại thánh thú, trong đó thánh nhân cấp bậc thánh thú số lượng vô cùng nhiều, mà lại những này thánh thú đều là thánh nguyên ma cảnh bên trong đại đại hữu danh đỉnh cấp thánh thú cùng cao cấp thánh thú. Cái này chạy tới thánh thú không biết vì cái gì bọn hắn muốn trợ giúp một người, trong đó Bá Thiên đã buông lời, để bọn hắn toàn bộ thối lui đến nơi xa, phương viên 50 dặm trong vòng không được có thánh thú tồn tại, nếu không giết không tha. Bá Thiên hung danh tại thánh nguyên ma cảnh bên trong thế nhưng là nổi tiếng, trọng yếu là trước đó không lâu tu vi của hắn đã đạt tới thánh nhân đỉnh phong cấp bậc. Hiện tại Bá Thiên đắc là danh phù kỳ thực đệ nhất cao thủ, thánh nguyên ma cảnh bên trong đệ nhất cao thủ. Những cái kia thánh thú toàn bộ ngoan ngoãn hướng nơi xa thối lui, bọn hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng là cũng không dám lấy chính mình tính mệnh nói đùa, phải biết đối phương thế nhưng là đỉnh cấp thánh thú nha, cuối cùng chịu tổn thất vẫn là bọn hắn, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, những này thánh thú toàn bộ xa xa lui ra. Dòng giã đi qua một năm thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên Kinh Tử Mộc Vương Đỉnh thu lại, hắn đã góp nhặt một nửa bản nguyên nước suối, số lượng này đã là phi thường khổng lồ, Lăng Thiên cũng không biết Tử Mộc Vương Đỉnh bên trong đến cùng có bao nhiêu tấn bản nguyên tuyền nói. Lăng Thiên cười nói ra, tốt, ta đã đem năng lượng bản nguyên thu thập hoàn tất, bây giờ cách Thánh Nguyên Ma Cảnh mở ra còn có 2 năm thời gian. 2 năm về sau chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Ở sau lưng hắn các vị thánh thú toàn bộ trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung, bọn hắn rốt cuộc sắp hết khổ. 2 năm thời gian rất nhanh liền đi qua, chỉ thấy được tại Thánh Nguyên Ma Cảnh bắt đầu phát sinh một loạt chấn động, bắt đầu phong vân biến sắc, trận trận cương phong không ngừng xẹt qua chung quanh không trung, phát ra hô hô hô tiếng vang. Lăng Thiên đem tất cả thánh thú toàn bộ bỏ vào mình trên hành tinh mặt, sau đó cùng Tử Kim gia tộc đám người tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn biết mình sắp rời đi Thánh Nguyên Ma Cảnh, trên mặt rất là cao hứng. Ngắn ngủi một canh giờ sau, trên bầu trời xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen, bên trong không ngừng phát ra từng đạo thiểm điện, ầm ầm, từng tiếng vang vang lên. Lăng Thiên bọn người cảm thụ từng đợt kinh khủng uy áp từ đỉnh đầu chỗ truyền tới, trong lòng không khỏi giật mình không thôi. Sau đó từ trong hắc động phát ra vài luồng năng lượng màu đen trụ, đem Tử Kim gia tộc mọi người và thế lực khác các vị cao thủ nhao nhao bao ở trong đó. Sau đó đám người cảm nhận được mình bị một cỗ cường hoành năng lượng hút đi lên, sau đó khoảng cách không trung vòng xoáy màu đen nguyên lai càng gần, cuối cùng bọn hắn toàn bộ thu nạp đi vào, những cái kia màu đen cột sáng cũng biến mất không thấy. Sau nửa canh giờ, Thánh Nguyên Ma Cảnh trên không to lớn vòng xoáy màu đen biến mất không thấy, ma giới các vị cao thủ toàn bộ biến mất. Bọn hắn hiện tại thân ở một cái năng lượng màu trắng trong đường hầm mặt, cũng không biết đi qua bao dài thời gian, rốt cuộc nhìn thấy một đạo màn ánh sáng màu vàng ấm, đám người tốc độ vẫn như cũ không giảm, ba ba ba, liên tiếp tiếng vang, bọn hắn rốt cuộc xuất hiện trong hư không, Lăng Thiên bên người là Sa Già Đằng La chờ Tử Kim gia tộc các vị cao thủ, sau đó Ngọc gia cao thủ cùng thế lực khác những cao thủ cũng nhao nhao xuất hiện. Bọn hắn không khỏi trong lòng cảm khái, bọn hắn rốt cuộc trở về. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 807. Thâm tàng tâm sự. Rốt cuộc ma giới bên trong tứ chí cường cao thủ tới trước. Ngọc Vô Khuyết đầu tiên hiện thân tiến về gia tộc của mình cao thủ bên người, cảm giác được tổn thất 10 tên gia tộc hạch tâm thành viên, mặc dù có chút khổ sở, nhưng là thấy đến gia tộc cao thủ thực lực toàn bộ đạt được tăng lên rất nhiều, mà lại bọn hắn chuyến này còn chiếm được rất nhiều bảo vật, Ngọc Vô Khuyết hay là vô cùng cao hứng. Đồng dạng cao hứng còn có Sa Già Vô Địch, khi hắn xuất hiện thời điểm có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, 50 tên một cách đều không có tổn thất, vậy liền coi là Tử Kim gia tộc trong lịch sử đều là thủ lệ nha. Sa Già Vô Địch biết trong này nhất định có cái gì tình huống đặc thù, thế là tiện tay vung lên tạo thành một cái cử đại lồng năng lượng, đem mọi người toàn bộ bao ở trong đó. Sa Già Vô Địch nhìn thật sâu Lăng Thiên một chút, sau đó nói với Sa Già Đằng La. Tiểu tử, nói cho ta nghe một chút đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi vậy mà không có chút nào tổn thất, mà lại tu vi tiến nhanh, nhất là Kỳ Nhi cùng Doanh Doanh hai người. Sa Già Đằng La nhìn thấy lão tổ cha hỏi, tự nhiên không dám giấu riêng, thế là đem Thánh Nguyên Ma Cảnh tình huống bên trong nói lên, cuối cùng nói Ma Long gia tộc cùng Vu Tổ gia tộc chuẩn bị liên thủ đối phó bọn hắn thời điểm. Sa Già Vô Địch trong mắt không khỏi đem phát ra từng đợt tinh quang, trên thân bộc phát ra kinh khủng sát ý, để Sa Già Đằng La kinh hãi sau khi tiếp tục kể ra, đồng thời sẽ tải Lăng Thiên thực lực khủng bố, hoàn mỹ mưu kế dưới. Vu Oan Giá Hỏa đem hai đại gia tộc tổn thất nặng nề, cuối cùng xuất lính gia tộc cao thủ đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Sa Già Vô Địch không khỏi nhìn về phía Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Lần này ngươi thật sự là đa tạ ngươi, bằng không lần này chúng ta Tử Kim gia tộc tổn thất coi như thảm trọng, hả? Đối ngươi bây giờ là tu vi gì, cảm giác so với ban đầu cường đại quá nhiều rồi. Lăng Thiên cười cười nói ra. May mắn đến thánh nhân trung kỳ. quả nhiên Sa Già vô địch, cả người sợ ngây người, hắn cảm giác được thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Khi hắn trông thấy mình hai cái thương yêu nhất hậu bối đến chuẩn thánh người đỉnh phong thời điểm, cảm thấy rất rung động, nhưng là cũng không có biểu hiện tại trên mặt. Nhưng là Lăng Thiên lại khác biệt, không chỉ đột phá đến thánh nhân cấp bậc, hơn nữa còn đạt tới thánh nhân trung kỳ kinh khủng cảnh giới, đây tốc độ tu luyện thật sự là quá biến thái. Sa Già vô địch dù sao cũng là thánh tướng cấp bậc cường giả, 5 phút sau rốt cuộc khôi phục lại bình thường, cười khổ nhìn Lăng Thiên không biết nói cái gì, thế là để Sa Già Đằng La nói tiếp. Hắn biết sự tình còn chưa kết thúc, nhưng là chuyện kế tiếp, liền nhưng Sa Già vô địch kinh khủng tâm cảnh cũng cấp thấp không được nữa, như cái gì đạt được năng lượng bản nguyên loại hình đã không coi vào đâu. Hắn không có nghĩ tới là Lăng Thiên vậy mà tại thánh nguyên ma cảnh bên trong đạt được một cái vũ trụ, hơn nữa còn đem đại lượng thánh thú ngây người ra, trong đó thánh nhân cấp bậc thánh thú số lượng không thua 1000 con, đó là cái dạng gì khái niệm? Cái gì ma giới tam đại gia tộc tính là cái gì chứ nha, chỉ cần Lăng Thiên nguyện ý, chỉ cần một tháng thời gian liền có thể đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt đi, hiện tại Sa Già vô địch chính sợ ngây người. Lăng Thiên trong lòng không khỏi thở dài một phen, mình những kinh nghiệm này ở trong mắt người khác thật sự là thái không thể tưởng tượng nổi, nhưng là hắn đã thành thói quen. Tương đối Sa Già vô địch kinh hãi, hiện tại La Húc cùng Nô Côn Luân hai người xác thực vô cùng tức giận, bọn hắn không thể tin được gia tộc mình cao thủ vậy mà một cách đều không có còn sống trở về, sao lại có thể như thế đây? Liền xem như trong lịch sử bọn hắn thương vong nhiều nhất một lần cũng có một nửa người sống trở về, bọn hắn đến cùng tại thánh nguyên ma cảnh bên trong gặp cái gì, nếu là chỉ có trong đó một cái gia tộc toàn quân bị diệt chuyện này cũng không có gì hoài nghi, nhưng là Ma Long gia tộc cùng Vu Tổ gia tộc 100 tên cao thủ không một may mắn thoát khỏi, cái này khiến bọn hắn làm sao chịu được nha. Cuối cùng bọn hắn đem ánh mắt của mình thủ tướng ném đến Ngọc Gia, trông thấy bọn hắn chỉ còn lại 40 tên, hiển nhiên lần này tổn thất 10 tên cao thủ, nhưng là Tử Kim gia tộc đó vậy mà một cách đều không có tổn thất, chuyện này cũng thật sự là quá quái gì đi, Nô Côn Luân cùng La Húc đều không phải là nhân vật tầm thường, bọn hắn biết mình tộc nhân chết, nhất định có kỳ quặc, trong đó có cùng bọn hắn gia tộc cao thủ có liều mạng thế lực, chỉ có Tử Kim gia tộc và Ngọc gia, trong đó Ngọc gia khả năng chiếm 3 thành, mà Tử Kim gia tộc khả năng chiếm 7 thành. Lăng Thiên nhìn xem Sa Già vô địch rốt cuộc tỉnh táo lại, nói ra: tiền bối, chúng ta đem Vu Tổ gia tộc và Ma Long gia tộc cao thủ toàn bộ chém giết, chỉ sợ hai cái gia tộc là không chịu từ bỏ ý đồ, nếu như tiền bối nguyện ý, ta có thể ra tay trợ giúp. Lăng Thiên để Sa Già vô địch đám người trên mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn đều là đến bây giờ Lăng Thiên có thực lực này làm như vậy, những cái kia kinh khủng cao cấp thánh thú cùng đỉnh cấp thánh thú, các vị Tử Kim cao thủ của gia tộc nhóm chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Sa Già vô địch không khỏi tâm thần đều chấn. Hắn biết nếu là đem Ma Long gia tộc cùng Vu Tổ gia tộc diệt trừ, tương lai bọn hắn Tử Kim gia tộc sẽ một nhà độc đại trở thành danh phù kỳ thực ma tộc đệ nhất đại gia tộc. Mặc dù thực lực của hắn mặc dù so ra kém Ngọc gia, nhưng là hắn tưởng hình tương lai không lâu Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh hai người nhất định sẽ trở thành thánh nhân cấp bậc siêu cấp cao thủ, đến lúc đó gia tộc bọn họ địa vị liền sẽ không nhận trở ngại. Sa Già vô địch không biết hiện tại Lăng Thiên nghĩ đến là thế nào đem Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh cùng một chỗ mang đi, hắn cùng bị tạp khâu nhiệm vụ đã hoàn thành, biết mình tùy thời đều có thể rời đi, nhưng là vì Kỳ Nhi cùng Doanh Doanh hai người hắn mới có thể lưu lại. Cuối cùng Sa Già vô địch trầm giọng nói ra: để cho ta suy nghĩ thật kỹ, tùy tiện đem chuyện này nói cho thánh giới các trưởng bối biết được, xem bọn hắn ý tứ đi. Lăng Thiên đối với Tử Kim gia tộc có thể cùng thánh giới cao thủ hướng liên hệ, không có chút nào cảm giác được ngoài ý muốn, lúc này Nô Côn Luân cùng La Húc cùng Ngọc Vô Khuyết nói chuyện với nhau một phen về sau, liền đi tới Tử Kim gia tộc căn cứ, bọn hắn tùy ý tiến vào nơi này, con mắt không khỏi đảo qua Tử Kim gia tộc các vị cao thủ, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Lăng Thiên trên thân cuối cùng. La Húc cười nói ra: ha ha ha, vị huynh đệ kia không biết xưng hô như thế nào nha. Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh nói ra. Lăng Thiên tiền bối có gì chỉ giáo nha. A La Húc đồng thời không có trả lời Lăng Thiên vấn đề, mà là chuyển hướng xa già vô địch nói ra. Người này hẳn không phải là các ngươi Tử Kim gia tộc người đi. Xa già vô địch con mắt tinh quang lấp lóe, khí thế trên người chậm rãi hiển lộ ra, nói ra. Ai nói không phải Tử Kim gia tộc người, hắn là Kỳ Nhi cùng Doanh Doanh trưởng phu, liền xem như chúng ta Tử Kim gia tộc người, các ngươi muốn làm gì, liền nói rõ đi. Nô Côn Luân cùng La Húc hai người cảm thụ xa già vô địch trên thân khí thế kinh khủng, biết mình không phải là đối thủ, nhưng là cũng không nguyện ý chịu thua. A La Húc trầm giọng nói ra. Không có cái gì, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, lần này chúng ta hai đại cao thủ của gia tộc toàn bộ ngã xuống, chúng ta tự nhiên muốn vấn đề tình hình bên dưới huống, xin hãy tha lỗi. Lăng Thiên bình tĩnh nói ra. Chúng ta tiến vào thánh nguyên ma cảnh về sau, thế lực khắp nơi đều là chia ra hành động, chúng ta cũng chưa từng gặp qua các ngươi gia tộc cao thủ, nếu như bọn hắn toàn bộ ngã xuống, đúng là một kiện bất hạnh sự tình, nhưng là, sinh tử tử lệnh giàu có nhờ trời, thánh nguyên ma cảnh bên trong vốn chính là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương, hai đại gia tộc thực lực chúng ta đều là công nhận, bọn hắn đương nhiên sẽ không e ngại bên trong ma thú. Nhưng là khu vực hạch tâm thánh thú thế nhưng là rất nhiều. Lăng Thiên nói lại có mặt ở đây, nhưng là La Húc cùng Nô Côn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, bởi vì bọn hắn vậy mà nhìn không thấu đối thủ tu vi, cái này khiến hai đại cao thủ trong lòng không khỏi khiếp sợ không thôi, không biết nội tình cao thủ mới là đáng sợ nhất. Tử Kim gia tộc vậy mà lôi kéo được cao thủ như vậy, trong đầu của bọn họ một tia linh quang hiện lên, tựa hồ bắt được cái gì, nhưng là có cái gì đều không có. Lúc này xa già vô địch trầm giọng nói ra. Hai vị nén bi thương đi, không có chuyện gì chúng ta trước hết đi rời đi, hai vị có rảnh rỗi, đến Tử Kim gia tộc tới làm khách nha. Nói xong đem mọi người thu được thế giới của mình bên trong, sau đó thân ảnh biến mất. Lưu lại Nô Côn luôn cùng La Húc hai người hai mặt nhìn nhau, trong mắt bọn họ tựa hồ nhiều thứ gì, trong lòng ẩn ẩn đoán được thứ gì, nhưng không có nói ra, bọn hắn cũng không có mỏi mòn chờ đợi, nhao nhao rời đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 808. Tiến về Tử Kim gia tộc. Rốt cuộc đám người về tới ma giới thánh đô, tại Tử Kim Thánh Ma Điện trong một gian mật thất, chỉ có xa già vô địch cùng đảm đài Lăng Thiên hai người, xa già vô địch rốt cuộc nói ra. Dứt lời, mới vừa ở lấy truyền âm cho ta, đến cùng có cái gì quan trọng sự tình. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ta bây giờ nói sự tình tiền bối có thể có chút chịu không được. Hy vọng tiền bối có chuẩn bị tâm lý. Nhìn thấy xa già vô địch gật gật đầu, Lăng Thiên lại tiếp lấy nói ra. Kỳ thật ta cùng bị tạp khâu đều không phải là ma giới người, chúng ta đến từ thần giới, lần này đến đây ma giới, mục đích chính yếu nhất chính là đạt được hỗn độn bản nguyên, hiện tại ta đã được như nguyện, ấm lý thuyết ta hiện tại tùy thời đều có thể rời đi. Xa già vô địch mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng là vẫn bị Lăng Thiên mấy câu nói đó thật sâu chấn động, hắn thật không nghĩ tới Lăng Thiên lai lịch vậy mà dạng này truyền kỳ, thần giới đều cùng gặp qua biết quảng xa già vô địch, thần giới hắn cũng biết một chút, qua một hồi lâu thời gian, xa già vô địch trầm giọng nói ra. Các ngươi vậy mà có thể tùy ý xuyên qua ma giới cùng thần giới hay sao? Lăng Thiên trên mặt cười nói ra. Dĩ nhiên không phải, thực lực của chúng ta còn làm không được những này, đây đều là tại sư tôn trợ giúp dưới, mới có thể đi vào ma giới, chúng ta trở về cũng là dựa vào một khối bảo thạch tại có thể trở lại thần giới. Lăng Thiên hiện tại đơn độc đối mặt xa già vô địch, chính là biết đối phương không phải nói lung tung người, mà lại hắn muốn mang đi xa già 2 tỷ muội, còn muốn trưng cầu đối phương đồng ý đây. Xa già vô địch không có đi hỏi Lăng Thiên sư tôn là Hắn biết đối phương là sẽ không nói cho mình có thể đem hai thế giới ở giữa bình chứng mở ra thực lực kia, thế nhưng là cường hoành phi thường, liền xem như thánh giới cũng là đại đại hữu danh người đi. Xa già vô địch dù sao không phải người tầm thường, trí tuệ gì thường, nói ra. Tốt, những này ta đã biết, ta nghĩ ngươi không chỉ chỉ nói là xuất những nội dung này đi, nói ra trọng điểm của ngươi đi. Lăng Thiên cũng không còn nói nhảm, nói ra. Tiền bối hẳn phải biết ta cùng Kỳ Nhi cùng Doanh Doanh ở giữa tình cảm, ta muốn mang các nàng cùng rời đi nơi này, không biết có thể. Sa già vô địch không khỏi thân thể chấn động, đối với Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh hắn ngoại trừ yêu thương vô cùng bên ngoài, đối với hai cái này hậu bối tư chất cực cao, tương lai sẽ trở thành thánh cấp cao thủ, các nàng sẽ quyết định tử kim gia tộc thịnh vượng, Sa già vô địch không nỡ. Nhưng là Lăng Thiên thực lực bây giờ xưa đâu bằng nay, mà lại trong tay hắn còn có một cỗ thực lực khủng bố, càng quan trọng hơn là hiện tại Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh đối với Lăng Thiên thâm hậu tình cảm, liền xem như mù lòa cũng nhìn ra được. Sa già vô địch không khỏi bắt đầu gặp khó khăn, cũng không có vội vã trả lời Lăng Thiên. Lăng Thiên cũng biết Sa già hai tỷ muội đối với Tử Kim gia tộc tầm quan trọng. Nhưng là hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ nha, Lăng Thiên nói ra. Tiền bối, tương lai ta có thể đem Kỳ Nhi cùng Doanh Doanh cùng một chỗ tấn cấp thánh giới, ta cũng biết các nàng đối với ngài tới nói rất khó dứt bỏ, nhưng là chúng ta là thật tâm yêu nhau, ta sự tình tại còn không có tiến về thánh nguyên ma cảnh thời điểm liền đã nói cho bọn hắn. Mà lại các nàng cũng nguyện ý cùng ta cùng nhau rời đi, tiền bối nếu là có cái gì khó xử liền cứ việc nói ra đi. Sa già vô địch trong lòng không khỏi thở dài, cuối cùng vẫn là nói ra. Tương lai Kỳ Nhi cùng Doanh Doanh nhất định sẽ trở thành thánh cấp cao thủ, các nàng sẽ để Tử Kim gia tộc thực lực thăng lên một cái độ cao mới. Ta cũng biết các ngươi lẫn nhau dùng tình đã sâu, ta cũng sẽ không ngăn lấy các ngươi. Ta không phải ngoan cố không thay đổi người, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta phải thật tốt bảo hộ các nàng, tương lai chúng ta có lẽ sẽ tại thánh giới gặp nhau, nếu để cho ta biết ngươi có phù cùng các nàng, ta là sẽ không để cho qua ngươi. Lăng Thiên trong lòng kích động, hắn biết Sa già vô địch coi như là đáp ứng chuyện này, gật gật đầu nói ra. Tiền bối yên tâm, ta biết trên người trách nhiệm, cho dù chết, ta cũng sẽ ôm các nàng mình. Vô sự. Sa già vô địch gật gật đầu nói ra. Tốt, liền chờ ngươi câu nói này, sau này Kỳ Nhi cùng Doanh Doanh liền giao cho ngươi, Tử Kim gia tộc những người khác ta đi thuyết phục bọn hắn. Lăng Thiên cười nói ra. Dạng này liền đa tạ tiền bối muốn Tử Kim gia tộc làm lớn, ta sẽ kính dâng ra bản thân năng lượng. Sa già vô địch gật gật đầu nói ra. Ăn chuyện này ngươi hay là cùng ta cùng nhau sẽ Tử Kim gia tộc đi, chuyện này cũng không phải làm việc nhỏ, ta cần hướng lên phía trên xin chỉ thị một phen. Lăng Thiên gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó hai người có tùy ý nói chuyện với nhau một phen, cuối cùng Sa già vô địch muốn nhìn một chút Lăng Thiên đạt được vũ trụ là cái dạng gì rồi. Làm vãn bối, Lăng Thiên đương nhiên muốn thỏa mãn Sa già vô địch lòng hiếu kỳ. Cuối cùng hai người đến trong vũ trụ xem một phen, đồng thời còn tùy tiện nhìn một chút bên trong các vị thánh thú nhóm, dù sao lúc nào ra Sa già vô địch đã không biết, mặc dù hắn đã là thánh tướng cấp bậc cường giả, nhưng là dù sao dạng này thì giác hiệu quả thật sự là quá cường liệt, để hắn hay là chịu không được. Lăng Thiên lặng lặng chờ lấy Sa già vô địch tỉnh lại, cuối cùng hai người từ trong mật thất ra. Sa già vô địch cũng không có trì hoãn thời gian, mang theo Lăng Thiên cùng Sa già hai tỷ muội hướng Tử Kim gia tộc bay đi. Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh đã biết lão tổ đáp ứng các nàng cùng Lăng Thiên ở giữa sự tình, mà lại đồng ý bọn hắn cùng Lăng Thiên rời đi. Cái này khiến hai nữ cao hứng rất nhiều, trong lòng vẫn còn có chút khổ sở. Mặc dù trước kia các nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm tư, nhưng khi sự tình giáng lâm thời điểm mới biết được mình vẫn là không bỏ xuống được nha. Dù sao nơi này là sinh dưỡng chỗ của các nàng, có các nàng đông đảo thân nhân, Lăng Thiên nhìn thấy trên đường đi hai nữ đều là mặt buồn rười rượi, đồng thời còn có một số bi thương trong lòng không đành lòng, nói ra. Ta biết để các ngươi cùng ta rời đi đối với các ngươi tới nói rất không công bằng, chuyện này các ngươi nếu là đổi ý, ta sẽ không trách các ngươi. Sa Già Kỳ tính tính mà nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Ta cùng muội muội đã đem lòng của mình giao cho ngươi, đối với tình yêu, chúng ta là không biết lùi bước, không đem chúng ta nghĩ như vậy mềm yếu. Qua trong đoạn thời gian, chúng ta đem trong lòng mình suy nghĩ làm rõ về sau, liền sẽ không dạng này tin tưởng chúng ta. Sa Già Doanh Doanh ở một bên nhẹ nhàng gật đầu. Lăng Thiên trong lòng dây cung bị kích thích, sau đó nhẹ nhàng đem hai cái si tâm khả nhân nhi ôm lấy, hướng về phía trước tiến đến. Đối với dạng này tình huống Sa Già Vô Địch liền xem như không có trông thấy. Lập tức Lăng Thiên cùng Sa Già Vô Địch thực lực kinh khủng, đám người chỉ dùng một ngày thời gian chạy tới Tử Kim gia tộc đại bản doanh. Tử Kim Thánh Thành, tòa này to lớn thành trì so với ma giới Thánh Đô mặc dù nhỏ hơn không ít, nhưng là nơi này xác thực Tử Kim gia tộc nơi phát nguyên, toàn bộ thành thì đều là Tử Kim gia tộc nắm giữ lấy, mặc dù cái này trong thành trì thế lực có không ít. Nhưng là bọn hắn toàn bộ đều là bám vào Tử Kim gia tộc cây to này phía trên, cái gọi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bọn hắn đối với Tử Kim gia tộc hiểu chung đã có rất kéo dài lịch sử, cho nên những thế lực này đối với Tử Kim gia tộc trung tâm trình độ không thể nghi ngờ. Tử Kim gia tộc phủ đệ chính là tại Tử Kim Thánh Đô ở trung tâm, ở nơi nào có một cái phương viên bách lý phương viên to lớn phủ đệ coi như là toàn bộ bên trong tòa thánh thành lớn nhất phủ đệ, thế lực khác cũng không dám vượt quyền. Sa Già Vô Địch bọn người một nhóm rốt cuộc xuất hiện tại Tử Kim gia tộc ngoài cửa, Lăng Thiên nhìn trước mắt to lớn vô cùng cửa lớn, môn biển bốn cái kim sắc chữ lớn, lộ ra to lớn hùng vĩ. Đồng thời tại Tử Kim gia tộc ngoài cửa có lấy 50 tên ma tôn cấp bậc cường giả làm giữ cửa, bên cạnh của bọn hắn đều ngồi xổm một con ma thú cấp cao nhất Huyền Băng Liệt Hỏa Sư, thực lực của bọn nó phi đều là ma tôn cấp bậc thực lực, bọn chúng trên thân phát ra từng đợt sát khí cùng cường hoành khí tức. Lăng Thiên cuối cùng cười nói ra, đây chính là Tử Kim gia tộc nha, quả nhiên không tầm thường nha. Sa Già Vô Địch trên mặt của bọn hắn không thể nín được cười cười, phải biết đường đường ma giới tam đại gia tộc phủ đệ không dạng này khí quyển, sẽ rơi mất giá trị bản thân. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 809. Mật Thất Đồng Thiên. Sa Già Vô Địch cười nói ra, tốt, chúng ta đi vào đi. Lăng Thiên gật gật đầu, mang theo hai nữ đi theo Sa Già Vô Địch sau lưng hướng Tử Kim gia tộc đại môn đi đến. Tiến vào trong đó thời điểm trông thấy đại lượng người hầu toàn bộ đứng ở con đường hai bên, khom người đứng đấy. Lăng Thiên phát hiện những người hầu này thực lực đều đã đến ma hoàng cấp bậc, trong lòng không khỏi cảm thán. Không hổ là ma giới một trong tam đại gia tộc Tử Kim gia tộc, quả nhiên thực lực mạnh mẽ nha. Càng đi chỗ sâu đi, Lăng Thiên gặp phải cao thủ cũng càng nhiều, như cái gì ma đế cùng ma tôn cấp bậc cường giả càng là khắp nơi có thể thấy được. Rốt cuộc Lăng Thiên gặp được ba trung niên nhân, Lăng Thiên thần sắc không khỏi ngưng tụ, ba người bọn họ đều là chuẩn thánh người đỉnh phong cấp bậc cường giả, mà lại bọn hắn khí độ. Lăng Thiên trong lòng đã biết được trước mắt ba người thân phận, ngoài ra Lăng Thiên còn nhìn thấy tại ba người bên người còn có hơn 20 tên chuẩn thánh người cấp bậc cường giả. Trong lòng có chút giật mình, Tử Kim gia tộc nội tình thật sự là cường hoành không có lời gì để nói nha. Lúc này Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh không khỏi cao hứng hướng mặt trước chạy ra đối ở giữa nam tử kia nói ra. Phụ thân, nữ nhi trở về rồi. Nhị bá tam bá các ngươi thật sự là càng ngày càng tinh thần. Người trung niên kia chính là phụ thân của các nàng Sa Già Giật, sau đó bên trái chính là nhị bá Sa Già Long, tam bá Sa Già Dương, Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh nói chỉnh tề như vậy, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy, hai người ăn ý cũng không là bình thường tốt. Sa Già Giật cười nói ra, nha đầu, rốt cuộc bỏ được trở về, ăn. Lần này Thánh Nguyên Ma Cảnh một nhóm, xem ra là được lợi rất nhiều nha. Thực lực của các ngươi hiện tại đã tới chuẩn thánh người đỉnh phong cấp bậc, lại thêm đem lực liền có thể siêu việt phụ thân rồi, ha ha ha. Các vị tử kim gia tộc các trưởng bối nhìn về phía Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh, ánh mắt đều là lộ ra từ ái. Lúc này Sa Già Giật Ba huynh để dẫn đầu các vị gia tộc cao thủ chân chính hướng Sa Già Vô Địch nghênh đón tiếp lấy, một gối quỳ xuống trầm giọng nói ra. Cung nghênh lão tổ trở về. Sa Già Vô Địch phất phất tay, nói ra. Tốt, đều đứng lên đi, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút. Vị này là Đạm Đài Lăng Thiên, không chỉ là Kỳ Nhi cùng Doanh Doanh đại ăn nhân, càng là chúng ta Tử Kim gia tộc ăn nhân. Các vị cao thủ toàn bộ mừng rỡ, không khỏi hướng nam tử trước mắt dò xét qua đi, làm bọn hắn giật mình là tu vi của mình vậy mà nhìn không ra Lăng Thiên tu vi. Sa Già Doanh Doanh cười nói ra. Các vị thúc thúc bá bá nhóm, các ngươi liền không thăm dò thực lực của hắn cũng không phải các ngươi đủ khả năng tưởng tượng. Nói ra tuyệt đối có thể dọa các ngươi kêu to một tiếng. Sa Già Giật trong lòng không khỏi khẽ động, bọn hắn đều không phải là người tầm thường. Sa Già Giật cười nói ra. Vị tiểu huynh đệ này thật sự là ngút trời kỳ tài nha, không nghĩ tới bản này tuổi trẻ liền đạt tới thánh nhân cấp bậc, không nghĩ tới ma giới bên trong trong hậu bối lại có ngươi dạng này kỳ tài. Những người khác gật gật đầu, bọn hắn cũng là cảm thấy thực lực của đối phương mạnh nhất cũng chính là đến thánh nhân sơ kỳ mà thôi. Sa Già Doanh Doanh lắc đầu nói ra. Hắn đã đạt tới thánh nhân trung kỳ thực lực, lần này thánh nguyên ma cảnh một nhóm nếu không có hắn tồn tại, gia tộc bọn ta cao thủ cuối cùng có thể có bao nhiêu trở về đều vẫn là vấn đề đây. Sa Già Giật Ba huynh đệ không khỏi muốn nhìn một chút. Đối với Lăng Thiên thực lực cảm thấy khiếp sợ, đồng thời bọn hắn cảm thấy trong đó nhất định có ẩn tình. Sa Già Giật cười nói ra. Tới tới tới, mọi người có chuyện đến đại sảnh rồi nói sau. Lão tổ ngài trước hết mời. Sa Già Vô Địch việc nhân đức không nhường. Đi ở phía trước, Sa Già Giật mặc dù là Tử Kim gia tộc tộc trưởng, nhưng là luận thân phận địa vị Sa Già Vô Địch kia là không thể nghi ngờ. Cho nên Sa Già Vô Địch ngồi tại chủ vị mặt để mọi người tỏa hạ. Hiện tại toàn bộ trong đại sảnh đều là Tử Kim gia tộc cầm quyền người. Tất cả mọi người thực lực đều là chuẩn thánh người cấp bậc cường giả. Bọn hắn đều là tính tính mà nhìn xem Sa Già Vô Địch. Lúc này thân là Tử Kim gia tộc tộc trưởng Sa Già Giật trầm giọng nói ra. Lão tổ vừa rồi nghe Doanh Doanh lời nói bên trong có chuyện, trong đó nhất định có cái gì ẩn tình đi. Không biết lần này thánh nguyên ma cảnh một nhóm thế nhưng là ngoại trừ vấn đề gì sao? Sa Già Vô Địch nhẹ nhàng gật gật đầu nói ra. Ăn, lần này ma long gia tộc cùng vu tổ gia tộc đi vào cao thủ không có một cách nào còn sống. Chuyện này cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão, vậy mà muốn mưu hại chúng ta Tử Kim gia tộc. Cuối cùng tại Lăng Thiên diệu kế dưới, hai đại gia tộc cao thủ toàn bộ tổn thất nặng nề, đồng thời xuất lính gia tộc cao thủ đem bọn hắn toàn bộ trảm thảo trừ. Sa Già Vô Địch đem sự tình từ đầu đến cuối cẩn thận nói một lần. Ở đây Tử Kim cao thủ của gia tộc nhóm toàn bộ sắc mặt nặng nề vô cùng, chuyện này thật sự là không nhỏ nha. Bọn hắn đối với Lăng Thiên không khỏi đều là cảm kích không thôi, nếu không phải đối phương, lần này bọn hắn Tử Kim gia tộc các vị cao thủ thật sự có khả năng toàn quân bị diệt, nhưng thời điểm tổn thất của bọn họ nhưng lớn lắm, đương nhiên bọn hắn tiếp tục hướng xuống nghe được thời điểm tất cả mọi người sợ ngây người. Sa Già Vô Địch đem Lăng Thiên sự tích cũng đã nói ra, các vị Tử Kim cao thủ của gia tộc đều bị rung động thật sâu, bọn hắn biết Lăng Thiên đạt được một cái vũ trụ, đồng thời còn có hai đại thánh thú cùng Lăng Thiên cùng nhau từ thánh nguyên ma cảnh bên trong ra, bọn hắn biết cái này sẽ là bọn hắn Tử Kim gia tộc một lần kỳ ngộ. Cũng không biết đi qua bao dài thời gian, Sa Già Giật trầm giọng đối Sa Già Vô Địch nói ra. Lão tổ, có Lăng Thiên trợ giúp, lo gì đại sự không thành đây? Ngài hiện tại không cách nào hạ quyết định có phải hay không muốn xin chỉ thị phía trên ý nghĩ. Sa Già Vô Địch gật gật đầu nói ra. Xác thực như thế, nếu như chúng ta muốn động ma long gia tộc cùng vu tổ gia tộc căn cơ, cuối cùng thánh giới hai đại gia tộc có khả năng sẽ đối với chúng ta tại thánh giới thiết lực tiến hành trả thù. Dù sao chúng ta đem bọn hắn căn cơ diệt trừ, đây là bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Nghe được lão tổ, trong đại sảnh không khỏi lâm vào trầm tĩnh, bọn hắn biết đây đúng là cái vấn đề. Sa già vô địch nhìn thấy tất cả mọi người là lông mày thít chặt dáng vẻ, nói ra. Hiện tại chúng ta hay là nhìn xem ý tứ phía trên, hiện tại thánh giới đến cùng là dạng gì tình hình, chúng ta cũng không biết, cho nên không đoán mò, tâm ta tại liền đi xin chỉ thị một phen. Nói xong Sa già vô địch thân ảnh biến mất, trong hành lang các vị những cao thủ đều không hề rời đi dự định. Sa già giật cười nói ra. Lăng Thiên Nha, ngươi mới vừa tới đến Tử Kim gia tộc, vẫn là để Kỳ Nhi cùng Doanh Doanh dẫn ngươi đi làm quen một chút hoàn cảnh đi. Lão Tổ muốn xin chỉ thị phía trên quyết định cần thời gian thế nhưng là không ngắn, tối thiểu cần một tháng thời gian đi. Sa già giật con mắt rất là độc ác. Hắn đã nhìn ra mình hai cái nữ nhi bảo bối cùng Lăng Thiên ở giữa tình ý. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ăn, hay là bá phụ nghĩ chu đáo, vậy chúng ta trước hết đi cáo từ. Lăng Thiên mang theo Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh rời đi đại đường. Còn lại Tử Kim gia tộc các vị các trưởng bối đều là nhẹ nhàng gật gật đầu, đối với Lăng Thiên bọn hắn thật sự là rất hài lòng, nhân vật như vậy ma giới rốt cuộc tìm không ra người thứ hai, mà lại giữa bọn hắn tình đầu ý hợp, bọn hắn đều là người từng trải, tự nhận là nhìn ra được, trong lòng đã ngầm cho phép giữa bọn hắn kết giao. Lại nói Sa già vô địch rời đi đại đường cái kia về sau, xuất hiện tại một chỗ trong mật thất. Căn này mật thất là Tử Kim gia tộc cấm địa, ngoại trừ số ít mấy người có thể tiến đến bên ngoài, những người khác cũng đừng nghĩ, nếu không giết không tha, hiện tại Sa già vô địch vừa vách tường tràng diện một cái nhô ra bộ phận có quy luật gõ mấy lần, chỉ nghe được một trận mảnh vang, trên mặt đất xuất hiện một cái tính mịt cửa hang, bên trong còn có từng đoạn bậc thang. Sa già vô địch không chút do dự đi vào, cuối cùng thân ảnh của hắn biến mất không thấy. Sau đó cái kia cửa hang tự hành hợp lại.